Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281 sao cậu cũng lựa chọn Cửu Phong, tôi nhớ rõ cậu hình như lọt vào top 20 nhỉ. Tôi nhìn cậu Thắng, có chút khó hiểu hỏi, dù sao thực lực của cậu Thắng này cũng không thấp, thiên phú hẳn là cũng không tệ, vậy mà cậu ta lại lựa chọn Cửu Phong. Lý do lớn nhất mà tôi lựa chọn Cửu Phong là bởi vì Cửu trưởng lão. Hắc hắc. Chim không chọn cây mà đậu, hình như câu này có chút không thích hợp nhỉ. Tôi đây không phải là nhìn thấy tiểu sư thúc lựa chọn Cửu Phong sao? Tôi nghĩ tiểu sư thúc lựa chọn Cửu Phong chắc chắn là có lý do, hơn nữa đừng nhìn tôi lọt vào top 20, đến phong khác, chưa chắc đã được coi trọng. Nhưng đi theo tiểu sư thúc chắc chắn không sai, tôi tin tưởng không bao lâu nữa, đại danh của tiểu sư thúc nhất định sẽ xuất hiện trên bảng xếp hạng đạo minh. Nhìn cậu Thắng thao thao bất tuyệt nói một tràng. Tôi tổng kết lại một chút, tên này thực lực và thiên phú quả thực không tệ, còn tài nịnh nọt thì càng thượng thừa. Tôi nhìn cậu ta, nhất thời không biết nên nói gì. Tiểu sư thúc, người là muốn đến công đức đường sao? Tôi cũng muốn đi, chúng ta cùng đi đi, có gì không hiểu người có thể hỏi tôi đã chuẩn bị rồi. Lúc này, cậu Thắng lại hỏi tôi, nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, sau đó đi cùng cậu Thắng đến công đức đường. Cậu Thắng này quả thực là đã chuẩn bị đầy đủ. Bởi vì tôi vốn dĩ không tìm thấy công đức đường, tôi đang định hỏi thăm, nhưng cậu Thắng này lại rõ như lòng bàn tay, tên này dẫn đường cho tôi, rất nhanh đã đến công đức đường. Tôi thấy công đức đường rất đông người, trên đường đi, cậu Thắng cũng nói với tôi, nói công đức đường này kỳ thực là nơi đổi điểm tích lũy, và nhận nhiệm vụ. Ở công đức đường, chúng tôi có thể lựa chọn đổi lấy những thứ mình muốn, mà muốn có được điểm tích lũy, thì phải nhận nhiệm vụ ở công đức đường. Trước tiên chúng tôi cùng nhau đi nhận đồ, phần thưởng của tên cậu Thắng này có chút ít ỏi, chỉ có 100 linh thạch trung phẩm, còn tôi thì tốt hơn một chút. Phần thưởng cho người đứng đầu là 2.000 linh thạch trung phẩm, được vào tầng 3 của đạo thuật các chọn một môn đạo thuật, 800 điểm tích lũy của đạo minh. Ở đây tôi chỉ có thể nhận phần thưởng linh thạch và điểm tích lũy, còn đạo thuật thì phải đến đạo thuật các. Tiểu sư thúc, tiếp theo người là muốn đến đạo thuật các hay là đến minh hỏa tháp? Tôi đều có thể dẫn đường cho người. Lúc này, cậu Thắng lại đi đến trước mặt tôi, hỏi, nghe vậy, tôi nhìn cậu Thắng, tên này quả thực rất tích cực, tôi nhìn cậu ta, nói tôi muốn đến đạo thuật các. Nếu như cậu Thắng dẫn đường cho tôi, ít nhất tôi cũng không cần phải hỏi người khác, dưới sự dẫn dắt của cậu Thắng, tôi đã đến được đạo thuật các. Còn cậu Thắng thì nói, cậu ta sẽ đợi tôi ở cửa. Tôi đưa thẻ thân phận cho một lão giả ở cửa, lúc này, ông ấy kiểm tra một lượt. Ồ, người đứng đầu trong cuộc chiến xếp hạng đệ tử mới lần này sao? Lên tầng 3, tùy ý chọn một môn đạo thuật ra đây, tôi sẽ sao chép cho cậu. Nghe thấy giọng nói của lão giả, tôi cũng khẽ cúi người, cảm ơn tiền bối. Sau đó, tôi nhanh chóng bước vào đạo thuật các, sau đó đi lên tầng 3. Tên này là ai vậy, vậy mà lại lên tầng 3? Khuôn mặt này trông lạ hoắc, tên này lấy đâu ra nhiều điểm tích lũy như vậy? Có người chú ý đến việc tôi lên tầng 3 cũng lên tiếng bàn tán, nhưng tôi cũng không để ý đến những lời bàn tán này, tôi trực tiếp lên tầng 3, sau đó bắt đầu lựa chọn trên những kệ sách này. Hiện tại, thất tinh kiếm quyết trong tay tôi vẫn chưa tu luyện xong, còn có một môn kiếm thuật tôi đã mua đấu giá lần trước cũng chưa tu luyện, cho nên tôi định chọn một môn đạo thuật khác. Tôi lựa chọn trên kệ sách hồi lâu, cuối cùng, tôi dừng lại, nhìn kệ sách trước mặt. Bạch Hạc Lưu Vân, đây là một môn thân pháp đạo thuật. Thân pháp hiện tại của tôi chỉ có bát quái bộ, nhưng bát quái bộ hiện tại tác dụng cũng không lớn lắm, hơn nữa thân pháp Bạch Hạc Lưu Vân này khi tu luyện đến mức cao nhất, vậy mà lại có thể khiến cho bản thân dừng lại trên không trung trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hiện tại, thứ này hẳn là tương đối thích hợp với mình, tôi lấy Bạch Hạc Lưu Vân này, đi xuống tầng 1 đưa cho lão giả kia sao chép, đây là bản gốc, chỉ có thể lưu lại trong đạo thuật các, tôi cầm ngọc giản đã được sao chép, trực tiếp đi ra khỏi đạo thuật các. Ra ngoài, tôi nhìn thấy cậu Thắng đang đợi ở cửa, tên này vậy mà vẫn còn đang đợi tôi, lúc này, tôi đi đến trước mặt cậu Thắng, nói với cậu ta, cậu vẫn chưa đi sao, nhìn thấy tôi đi ra, cậu Thắng cũng vội vàng cười với tôi, tiểu sư thúc, tôi biết tiếp theo người sẽ đến Minh Hỏa Tháp, cho nên tôi đợi để dẫn đường cho người, như vậy người có thể tiết kiệm được một chút thời gian, chờ người đến Minh Hỏa Tháp rồi, tôi sẽ đi cũng không muộn. Giọng nói ôn hòa từ miệng cậu Thắng truyền đến. Tuy rằng tên này rất biết nịnh nọt, nhưng tôi cảm thấy cậu Thắng cũng không có ý đồ xấu gì. Nói xem, tại sao cậu lại luôn giúp tôi vẫn có chút tò mò, tại sao cậu Thắng lại luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi? Đối mặt với câu hỏi của tôi, cậu Thắng nhìn xung quanh, sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười, nhìn tôi nói ra tiểu sư thúc đừng cười tôi, từ nhỏ cha tôi đã dạy tôi, ở nhà dựa vào người nhà, ra ngoài dựa vào bạn bè. Cha tôi từ nhỏ đã nói thiên phú của tôi tốt hơn ông ấy, nhưng lại dặn tôi đừng nên kiêu ngạo, bởi vì trên đời này còn rất nhiều người có thiên phú tốt hơn chúng tôi. Chương 282 dưới sự giáo dục của cha tôi từ nhỏ đã biết, muốn sống sót ở bên ngoài, nhất định phải tìm chỗ dựa, cho nên tiểu sư thúc chính là chỗ dựa mà tôi muốn tìm. Sau khi nghe cậu Thắng giải thích, trong lòng tôi cũng có chút buồn cười, sau đó nhìn cậu Thắng cười nói, cậu tìm tôi làm chỗ dựa, điều này cũng quá không đáng tin cậy rồi nhỉ. Cậu cũng biết, tôi cũng là đệ tử mới gia nhập mà. Đối mặt với câu hỏi của tôi, cậu Thắng lại tiếp tục nói, tiểu sư thúc, đây là đạo minh, tôi lại không quen biết ai, tôi đi tìm người trên bảng xếp hạng làm chỗ dựa, người ta có thèm để ý đến tôi sao? Nhưng tiểu sư thúc thì khác, hiện tại tôi có một chút bí kíp, có thể giúp người, đây cũng là những gì tôi có thể làm lúc này. Hơn nữa, tiểu sư thúc là người có tiềm lực, tôi nhìn người rất chuẩn, tiểu sư thúc chắc chắn không bao lâu nữa, sẽ có thể lên bảng xếp hạng. Nghe thấy lời nói của cậu Thắng, tôi có chút dở khóc dở cười, tên này nói chuyện cũng rất thật thà, cậu ta không hề nói dối tôi. Không bao lâu sau, chúng tôi đã đến một tòa tháp, nhưng kỳ quái là tòa tháp này vậy mà chỉ có thể nhìn thấy một ngọn tháp. Tiểu sư thúc, đây chính là Minh Họa Tháp. Nghe thấy giọng nói của cậu Thắng, ánh mắt tôi cũng nhìn về phía ngọn tháp trước mặt, theo như những gì cửu trưởng lão đã nói với tôi trước đó, tòa tháp này được xếp từ trên xuống dưới, cho nên, tầng trên cùng này chính là tầng 1. Tầng 9 ở phía dưới. Tôi hít sâu một hơi, nhìn Minh Họa Tháp trước mặt. Tiểu sư thúc, theo như tin tức mà tôi có được, tầng 1 tương đối thích hợp cho cường giả tiên thiên cảnh tu luyện, tầng 2 là nguyên đan cảnh, mà tầng 3 là ngưng anh cảnh tầng 1, tầng 4 là ngưng anh cảnh tầng 2, bất quá cũng có một số người có thực lực tương đối yêu nghiệt, ngưng anh cảnh tầng 1 đã đi đến tầng 4 rồi, tầng 5 là ngưng anh cảnh tầng 3 và tầng 4, tầng 6 là ngưng anh cảnh đỉnh phong. Tin tức về tầng 7 tôi không điều tra được. Nói xong, cậu Thắng cũng cười với tôi, lúc này, cậu Thắng lại nói, tiểu sư thúc, nếu như không có việc gì, tôi sẽ về tu luyện trước, đến lúc đó nếu như người có gì muốn tìm hiểu, có thể đến tìm tôi. Nhìn thấy cậu Thắng chuẩn bị rời đi, tôi liền gọi cậu ta lại, này, cậu đừng đi vội. Nghe vậy, cậu Thắng quay người lại, sau đó nhìn tôi hỏi, tiểu sư thúc, người còn có gì cần tìm hiểu sao? Đưa thẻ thân phận cho tôi. Tôi nhìn cậu Thắng nói, nghe vậy, cậu Thắng sững sờ, sau đó như chợt hiểu ra. Tiểu sư thúc, người không phải là muốn cho tôi điểm tích lũy chứ? Không được, điểm tích lũy đó là phần thưởng của người cũng phải tiết kiệm mà tiêu. Người yên tâm đi tiểu sư thúc, nếu như tôi có nhiệm vụ không hoàn thành được, tôi sẽ tìm người giúp đỡ, đến lúc đó chúng ta cùng chia điểm tích lũy, hy vọng tiểu sư thúc có thời gian thì đừng từ chối. Nhìn vẻ mặt của cậu Thắng, tên này quả thực rất lanh lợi. Quan trọng nhất là, ánh mắt của cậu ta rất trong sáng, nhóc con này không có ý đồ xấu gì, sự khôn khéo của cậu ta sẽ không dùng để làm chuyện xấu, điểm này tôi vẫn nhìn ra được. Ít nói nhảm, cậu có đưa hay không? Không đưa, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Tôi nhìn cậu Thắng trước mặt nói, nghe vậy, sắc mặt cậu Thắng biến đổi, cuối cùng, cậu ta cười khổ nhìn tôi, tiểu sư thúc, người không thể uy hiếp tôi như vậy lương tâm tôi sẽ ấy nấy. Nghe vậy, tôi trừng mắt nhìn cậu ta, lúc này, cậu Thắng cũng đưa thẻ thân phận của mình cho tôi, mà tôi cầm lấy thẻ thân phận, trực tiếp chuyển 100 điểm tích lũy cho cậu Thắng. Tiết kiệm mà tiêu, chuyển điểm tích lũy chính là đơn giản như vậy, trực tiếp chuyển trên thẻ thân phận, nhưng cần phải có sự đồng ý của chủ nhân thẻ thân phận. Cảm ơn tiểu sư thúc. Cậu Thắng cầm thẻ thân phận trong tay, kích động nhìn tôi, nghe vậy, tôi cười cười, sau đó nhìn cậu ta nói, đi thôi. Chúng ta vào xem thử Minh Họa Tháp này rốt cuộc là như thế nào. Cậu Thắng gật đầu, chúng tôi cùng nhau đi đến Minh Họa Tháp, đứng bên cạnh Minh Họa Tháp, tôi không cảm nhận được bất kỳ điều gì, cho nên hiện tại tôi cũng muốn vào trong Minh Họa Tháp xem thử rốt cuộc bên trong có gì kỳ lạ. Đến cửa, một người đàn ông trung niên đứng đó liền nhìn chúng tôi, mà cậu Thắng vội vàng bước lên trước một bước, tiền bối, tôi đi tầng 1, tiểu sư thúc của tôi đi tầng 2, chúng tôi đều là một ngày. Tầng 1 là nơi tu luyện của tiên thiên cảnh. Tầng 2 là nguyên đan cảnh, điều này lúc trước cậu Thắng đã nói rồi, còn về tầng 3 trở xuống, là nơi tu luyện của ngưng anh cảnh. Cậu Thắng đưa thẻ thân phận qua, Trong nháy mắt trên thẻ lóe sáng, điểm tích lũy của cậu thắng bị trừ đi 20, mà trên thẻ thân phận của tôi lại bị trừ đi 40 điểm tích lũy. Tạm thời chúng tôi chỉ vào trong một ngày, sau khi điểm tích lũy bị trừ, mỗi người chúng tôi đều nhận được một tấm lệnh bài thông hành, sau đó người kia cũng trầm giọng nói, chú ý thời gian của mình, khi lệnh bài thông hành nhấp nháy đèn đỏ thì lập tức rời khỏi, nếu không, bị phát hiện, sẽ bị đưa vào danh sách đen của Minh Hỏa Tháp. Giọng nói trầm thấp từ miệng người đàn ông trung niên truyền đến, nghe vậy, tôi sững sờ, quản lý của Minh Hỏa Tháp này vậy mà lại nghiêm ngặt như vậy sao? Không ngờ tới, chế độ bên trong lại nghiêm khắc như vậy. Tiểu sư thúc, Minh Hỏa Tháp này là một trong những nơi quan trọng nhất của đạo Minh, cho nên nhất định không được vi phạm quy củ bên trong Minh Hỏa Tháp còn cấm tư đấu, nếu không cũng sẽ bị trừng phạt. Chương 283 bên cạnh truyền đến giọng nói của cậu thắng nhắc nhở tôi khẽ gật đầu. Sau đó bảo cậu thắng đi tu luyện trước, tôi xuống tầng 2, lý do tôi chỉ dùng điểm tích lũy cho một ngày, là bởi vì tôi muốn trải nghiệm xem Minh Hỏa Tháp này rốt cuộc có chỗ nào kỳ lạ hay không, nếu như thật sự có lợi ích rất lớn đối với việc tu luyện của tôi, vậy thì tự nhiên tôi sẽ không keo kiệt, hơn nữa cũng sẽ nghĩ cách kiếm điểm tích lũy để tu luyện. Nhưng bản thân tôi đã có những phù văn thần bí do bút lông vẽ lên người, cho nên tôi cũng không biết tác dụng của Minh Hỏa Tháp đối với tôi rốt cuộc có lớn hay không. Lúc này, cậu thắng nói với tôi một tiếng, sau đó liền trực tiếp đi vào cửa tầng 1, còn tôi thì đi theo cầu thang xuống tầng 2, lúc này, tôi cảm nhận được khí tức xung quanh đang thay đổi. Đây là một loại khí tức vô cùng kỳ lạ, bởi vì không thể nói là nóng, nhưng lại có một cổ lực lượng kỳ lạ như đang thiêu đốt cơ thể. Cổ lực lượng này là hỏa diễm sao? Nếu không thì tại sao lại là một cảm giác thiêu đốt đặc biệt như vậy, cảm giác thiêu đốt này vậy mà lại là một luồng khí tức âm lãnh, quả nhiên. Minh Hỏa Tháp này có chút không tầm thường, trong lòng tôi thầm nghĩ, sau đó tôi cũng lập tức nhanh chóng đi xuống dưới, một lát sau, tôi đến cửa tầng 2, tôi cắm lệnh bài thông hành trong tay vào, sau đó thuận lợi đi vào tầng 2. Đến tầng 2, tôi phát hiện nơi này rất rộng rãi, vậy mà có thể chứa được gần 300 người, hơn nữa vị trí ở đây gần như đã kín chỗ, tôi thấy rất nhiều người đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Một bồ đoàn chính là một vị trí. Tôi trực tiếp chọn một bộ đoạn trống ngồi xuống, ngay khi tôi vừa ngồi xuống, tôi liền cảm thấy một cổ lực lượng kỳ lạ từ trong bộ đoàn lập tức dũng mãnh lao vào cơ thể tôi, cảm nhận được cổ lực lượng này, trong lòng tôi trầm xuống, vội vàng vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, sau đó không ngừng xoay chuyển trong cơ thể tôi. Tôi lấy linh thạch trên người ra, đặt trong lòng, bắt đầu nhanh chóng tu luyện, cổ lực lượng này dường như đang không ngừng thiêu đốt chân nguyên trong cơ thể tôi, đồng thời cũng đang thiêu đốt từng tấc da thịt của tôi. Minh Hỏa Tháp này quả nhiên danh bất hư truyền, trong lòng tôi thầm nghĩ, Minh Hỏa Tháp này quả thực là thứ tốt, lực lượng của Minh Hỏa Tháp này hoàn toàn khác với lực lượng của phù văn trên người tôi, cho nên hiệu quả đối với tôi vẫn rất tốt, tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng tôi vẫn chuyên tâm tu luyện. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, bởi vì bên cạnh tôi, lệnh bài thông hành bắt đầu nhấp nháy đèn đỏ, hơn nữa còn truyền đến một cổ lực lượng nhắc nhở, tôi mở mắt ra, nhìn thấy đèn đỏ của lệnh bài thông hành. Nhìn thời gian, quả thực đã qua một ngày, mà trong một ngày này, tu vi của tôi cũng có tiến bộ, dù sao tôi cảm thấy, hiện tại nếu như tôi có đủ năng lượng ngũ hành chi lực, tôi cũng có thể ngưng tụ nguyên đan thứ ba bất cứ lúc nào. Bất quá, hiện tại điều khiến tôi đau đầu nhất chính là không tìm thấy năng lượng ngũ hành chi lực này ở đâu, điều này khiến tôi có chút buồn bực. Tôi đứng dậy, cầm lệnh bài thông hành chuẩn bị rời đi, khi tôi đến tầng 1, phát hiện cậu Thắng cũng đang đứng ở cửa đợi tôi, khi nhìn thấy cậu Thắng. Tôi thấy sắc mặt tên này có chút không được tốt lắm. Tôi vội vàng hỏi cậu Thắng làm sao vậy, cậu Thắng lại khẽ lắc đầu, nói không có việc gì, sau đó cậu Thắng còn nói với tôi, lát nữa cậu ta có việc phải ra ngoài một chuyến, cho nên bảo tôi về Cửu Phong trước. Nhìn dáng vẻ của cậu Thắng, tôi biết, tên này không nói thật, cậu ta nhất định có chuyện, nhưng cậu ta không nói cho tôi biết sự thật, tôi cũng không tiếp tục hỏi cậu Thắng, mà dẫn cậu ta đi ra khỏi Minh Hỏa Tháp. Khi ra ngoài, chúng tôi trả lại lệnh bài thông hành. Lúc này, mấy bóng người xuất hiện trước mặt chúng tôi. Nhìn thấy cảnh này, tôi nhíu mày, sau đó cậu Thắng vội vàng nói với tôi, tiểu sư thúc, tôi đi làm việc trước, lát nữa sẽ về. Nói xong, cậu Thắng vội vàng đi sang một bên, lúc này, mấy người kia cũng trực tiếp chặn trước mặt cậu Thắng, nhóc con, cậu muốn đi đâu? Cậu Thắng ngẩng đầu, vội vàng nói với mấy người kia, mấy vị, chuyện của chúng ta sang một bên nói chuyện được không? Nói xong, cậu Thắng định tiếp tục rời đi, nhưng lúc này, tên kia lại đẩy cậu Thắng một cái. Nhóc con, Vừa rồi ở bên trong không phải rất ngông cuồng sao? Bây giờ sao lại sợ rồi? Nhìn thấy cảnh này, tôi nhíu mày, sau đó bước lên trước, cậu Thắng, cậu không nghĩa khí nha. Cùng với lời nói của tôi, cậu Thắng cũng vội vàng quay đầu lại, ánh mắt cậu ta nhìn tôi có chút bối rối. Tiểu sư thúc, ngươi về trước đi, tôi tự mình giải quyết được. Ý của tên này là không muốn liên lụy đến tôi, nhưng tôi mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Tôi trực tiếp đi đến bên cạnh cậu Thắng, sau đó nhìn cậu ta, làm sao vậy? Lúc trước không phải nói muốn tìm tôi làm chỗ dựa sao, bây giờ không cần nữa à? Nghe thấy lời nói của tôi, cậu Thắng rõ ràng có vẻ khó nói, còn tôi thì nhìn mấy bóng người trước mặt. Ồ! Nhóc con, có bản lĩnh đấy, vậy mà lại tìm được người giúp đỡ. Tên cầm đầu kia cười lạnh một tiếng, trong mắt càng thêm khinh thường. Không biết cậu Thắng đã đắc tội với mấy vị từ lúc nào? Chúng tôi đều là đệ tử mới gia nhập, nếu như có gì làm không chu đáo, còn mong mấy vị thông cảm. Chương 284 tôi nhìn mấy người trước mặt, mỉm cười nói, dù sao bất kỳ chuyện gì, chỉ cần có thể hóa lớn thành nhỏ, hóa nhỏ thành không, đối với tôi mà nói, đều là chuyện tốt. Ồ, xem ra cậu cũng biết điều đấy. Vậy thì đưa cho chúng tôi 500 điểm tích lũy, chuyện này coi như là xong. Tên cầm đầu kia nhìn tôi, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Nghe thấy con số này, tôi sững sờ, 500 điểm tích lũy. Thật sự là có ý tứ, tiểu sư thúc, ngươi đừng nghe anh ta nói, rõ ràng là mấy tên này tự mình gây chuyện, rõ ràng là tôi vào trước tìm được vị trí, bọn họ sau đó có người đến, liền bảo tôi nhường chỗ cho anh ta. Vị trí trong Minh Hỏa Tháp là của chung, căn bản không có kiểu nói này, mấy tên này chính là đồng bọn của tên kia. Nghe thấy lời này, tôi coi như là đã hiểu rõ nguyên nhân và kết quả của chuyện này. Nhóc con, cậu có tin hay không, tôi có thể khiến cho cậu mỗi lần vào Minh Hỏa Tháp đều không tìm được vị trí. Tên cầm đầu kia sắc mặt lạnh lùng, nhìn cậu Thắng nói, nghe vậy, tôi nhíu mày, mấy tên này, thật sự là có ý tứ. Thật sao? Chẳng lẽ Minh Hỏa Tháp là do anh quản lý? Giọng nói ôn hòa từ miệng tôi truyền đến, sau đó, ánh mắt tôi cũng rơi vào người tên này, lúc này, ánh mắt anh ta cũng nhìn tôi cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh ta. Cậu Thắng, chúng ta đi. Nói xong, tôi trực tiếp đi về phía trước, nhìn thấy tôi động, tên kia hừ lạnh một tiếng, vươn một tay tóm về phía tôi. Hừ, đi, tôi cho các cậu đi sao? Ngay khi bàn tay kia rơi vào vai tôi đột nhiên quay đầu lại, sau đó đá một cước vào bụng tên này, thực lực của tên này chỉ là tiên thiên cảnh. Kỳ thực, đệ tử đạo minh cũng không phải ai cũng lợi hại, bởi vì luôn có một số người dựa vào quan hệ. Ví dụ như trưởng bối của bọn họ là người của đạo minh, vậy thì bọn họ sinh ra đã là đệ tử đạo minh, chỉ là cho dù có điều kiện bẩm sinh, cũng chưa chắc đã có thiên phú tốt như vậy, thiên phú, cũng rất quan trọng. Ngay khi một tiếng động trầm đục vang lên, thân hình tên kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó ngã nhào xuống đất. Mấy vị nhìn cho rõ, là tên này ra tay trước, tôi coi như là tự vệ chính đáng chứ. Tôi nhìn những người đi ngang qua xung quanh. Sau đó trực tiếp lên tiếng nói. Khốn kiếp, mày chết chắc rồi. Tên kia nghiến răng nghiến lợi bò dậy từ dưới đất, sau đó nhìn tôi nói, nghe vậy, tôi chậm rãi bước về phía anh ta. Thật sao? Anh là ai? Vậy mà dám nói thẳng ra sinh tử của một đệ tử đạo minh, tôi nhìn tên này, thấy mặt anh ta có chút méo mó, ánh mắt cũng trở nên vô cùng oán độc, nói xong, tôi đứng dậy, nói với cậu Thắng bên cạnh, cậu Thắng, chúng ta đi. Cậu Thắng gật đầu, vội vàng đi theo sau tôi, chuẩn bị rời đi, ngay khi chúng tôi vừa đi được hai bước, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp. Đánh người xong muốn đi sao? Nghe thấy âm thanh này, tôi chậm rãi quay người lại, nhìn thấy một nam thanh niên phía sau đang chậm rãi bước về phía bên này. Ngưu sư huynh, chính là tên này, chính là nó đã đánh Khâu Phóng bị thương. Nhìn thấy nam thanh niên xuất hiện, mấy người xung quanh vội vàng đỡ Khâu Phóng đang nằm dưới đất dậy, đi đến bên cạnh nam thanh niên. Cậu có biết, từ đấu ở đạo minh sẽ có hậu quả gì không? Nam thanh niên trước mắt nhìn tôi, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng, nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, trong lòng tôi liền cảm thấy khó chịu, tại sao những người này lúc nào cũng có thái độ như vậy, vừa lên tiếng đã chất vấn, hơn nữa còn như thể là lỗi của tôi vậy. Xin lỗi, có lẽ anh không hiểu rõ quá trình, tôi đó là tự vệ chính đáng, không liên quan gì đến từ đấu cả. Xin lỗi mấy vị, tôi là người mới, vừa đến đạo minh. Cho nên tôi muốn hỏi một chút, đường đi ở đạo minh có cần phải nộp phí bảo kê không? có phải là mấy vị này thu hay không? Vừa rồi tôi chỉ đi ngang qua, anh ta muốn thu của tôi 500 điểm tích lũy, nếu như có quy củ này, cho dù có phải bán nhà tôi cũng phải đưa 500 điểm tích lũy cho người ta. Tôi nhìn những người xung quanh, sau đó lên tiếng hỏi, nghe thấy lời nói của tôi, những người này đều cười mà không nói, sau đó tôi lại nhìn nam thanh niên trước mặt. Xin hỏi, có quy củ này sao? Tôi không đưa điểm tích lũy, muốn đi, anh ta liền ra tay với tôi, sau đó tôi phản kích có sai sao? Nghe vậy, Ngưu sư huynh kia rõ ràng là nhìn về phía Khâu Phóng cúi đầu, chuyện này, hắn ta không dám đổi trắng thay đen, dù sao đây là đạo minh, chứ không phải là ở bên ngoài. Nhưng tôi nhìn thấy cậu đứng đây bình an vô sự, còn Khâu Phóng lại bị thương. Giọng nói ôn hòa từ miệng Ngưu Tuấn kia truyền đến, nghe vậy, tôi cũng nhíu mày, ồ, từ khi nào mà năng lực không bằng người lại có thể đường hoàng nói ra. Hơn nữa tôi còn là tự vệ chính đáng, có vẻ như cậu rất tự tin vào thực lực của mình. Giọng nói nhàn nhạt từ trong lớp mặt nạ của Ngưu Tuấn truyền đến, nghe vậy, tôi vội vàng xua tay, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. Cậu có thể đánh Khâu Phóng bị thương chỉ trong một chiêu, vậy thực lực ít nhất cũng phải là nguyên đan cảnh rồi. Sao nào? Có hứng thú so tài một trận không? Nếu cậu thua, hãy quỳ xuống xin lỗi Khâu Phóng. Tôi cũng là nguyên đan cảnh, tuy chỉ là nguyên đan cảnh tầng 2, nhưng để đối phó với cậu, tôi nghĩ là đủ rồi. Chương 285 giọng nói nhàn nhạt từ miệng anh ta truyền đến, đây là muốn hẹn tôi lên võ đài tỷ thí đây mà. Sư thúc, tỷ thí trên võ đài là tự nguyện, chỉ cần sư thúc từ chối, anh ta cũng không thể làm gì được. Ngay lúc này, cậu Thắng bên cạnh tôi cũng vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nghe được lời của cậu Thắng, trong lòng tôi cũng mỉm cười. Vậy nếu tôi thắng thì sao? Tôi nhìn tên kia, hỏi. À, tuy xác suất nhỏ một chút, nhưng dù sao cũng phải tranh thủ một chút lợi ích cho mình chứ, phải không? Vậy đi, tôi sẽ không chiếm tiện nghi của anh, chúng ta hãy đặt cược một chút. Các anh không phải muốn điểm tích lũy sao? Nếu tôi thua, tôi sẽ đưa cho các anh 600 điểm tích lũy, sau đó quỳ xuống xin lỗi. Còn nếu các anh thua, chỉ cần đưa tôi 600 điểm tích lũy là được. Giọng tôi vừa dứt, những người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. 600 điểm tích lũy. Tên này coi điểm tích là rau cải chắc. Vấn đề là cậu ta có lấy ra được 600 điểm tích lũy không? Nghe được những lời bàn tán xung quanh, tôi thấy sắc mặt tên kia có chút đặc sắc, hai mắt trừng trừng nhìn tôi, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Này, có đánh hay không thì cho một câu. Nếu không đánh thì tôi còn về tu luyện. Nghe vậy, Ngưu Tuấn bước từng bước về phía tôi có thể đồng ý với cậu, nhưng nếu cậu thua, cậu có đủ điểm tích để đưa cho tôi không? Nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười, không phải, tôi muốn hỏi là, trong đạo minh này, có ai dám quỵt điểm tích lũy không? Lời này vừa nói ra, những người xung quanh lại bắt đầu bàn tán, rõ ràng là không ai dám quỵt điểm tích lũy, cho dù điểm tích lũy không đủ, thì cũng phải đi mượn để trả nợ. Được. Tôi đồng ý với cậu, hy vọng đến lúc đó cậu có đủ điểm tích lũy cho tôi. Cuối cùng, Ngưu Tuấn nhìn tôi trầm giọng nói. Nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười, sau đó đi về phía võ đài cách đó không xa. Trong đạo minh này, cứ cách một khoảng nhất định sẽ có một võ đài, chính là để cho các đệ tử trong đạo minh tiện so tài. Sau khi lên võ đài, Ngưu Tuấn nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó lên tiếng, tôi rất mong chờ dáng vẻ đi mượn điểm tích lũy của cậu sau này. Trên mặt Ngưu Tuấn mang theo nụ cười lạnh, nhìn thấy nụ cười trên mặt anh ta, tôi lại im lặng không nói. Tự lo cho bản thân mình trước đi, chuyện này không cần anh phải bận tâm. Dứt lời, Ngưu Tuấn đột nhiên lao về phía tôi. Trong nháy mắt, đồng tử của tôi hơi co lại, sau đó nhìn thấy trên nắm đấm của anh ta lóe lên trận trận chân nguyên. Nhìn thấy Ngưu Tuấn lao đến trước mặt, thân hình tôi lóe lên, sau đó tung một quyền đánh vào bụng anh ta. Sắc mặt Ngưu Tuấn đại biến. Anh ta nhìn nắm đấm của tôi với vẻ kinh hãi, trong mắt tràn đầy khó tin. Có lẽ anh ta hoàn toàn không biết làm cách nào tôi có thể nắm bắt được sơ hở của anh ta trong nháy mắt. Một người khi ra chiêu sẽ có sơ hở, và có những sơ hở rất dễ phát hiện, bởi vì đó không phải là sơ hở thật sự. Nếu bạn coi những sơ hở đó là sơ hở thật sự, thì rất có thể bạn sẽ mắc bẫy. Muốn phát hiện ra sơ hở thật sự, kỳ thực không hề đơn giản, nhưng trong mắt tôi... Điều này dường như không quá khó khăn. Ầm. Một tiếng vang lớn truyền ra, Ngưu Tuấn bị đánh bay ra ngoài, vẻ mặt cũng nhanh chóng biến đổi. Ngay sau đó, thân thể anh ta nặng nề ngã xuống đất. Xin lỗi, anh thua rồi, 600 điểm tích lũy đâu, đưa cho tôi đi, tôi còn phải quay về tu luyện. Tôi đứng trên võ đài, nhìn Ngưu Tuấn phía dưới, sau đó lên tiếng, nghe được lời của tôi, sắc mặt Ngưu Tuấn trở nên vô cùng khó coi, anh ta lấy đâu ra 600 điểm tích lũy chứ? Điểm tích lũy vốn đã rất quý giá, nếu không cần mua gì thì thông thường sẽ không tích trữ, đều dùng để tu luyện trong Minh Hỏa Tháp. Chỉ khi nào cần dùng gấp, mới tích trữ điểm tích lũy. Này, tôi đang vội đây. Tôi nhìn anh ta, sau đó lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Ngưu Tuấn liền bò dậy. Tôi chỉ có hơn 300 điểm tích lũy. Ngưu Tuấn nhìn tôi, ánh mắt hơi lảng tránh, lên tiếng, xin lỗi, phiền anh đi gom góp một chút. Tôi nhìn Ngưu Tuấn, thản nhiên nói. Dù sao thì anh ta vừa mới nói rất muốn nhìn thấy dáng vẻ tôi đi gom góp điểm tích lũy, bây giờ đến lượt tôi xem anh ta đi gom góp điểm tích lũy rồi. Sắc mặt Ngưu Tuấn khó coi đến cực điểm, cuối cùng anh ta nhìn về phía những người xung quanh. Vài người bọn họ gom góp lại, cuối cùng cũng gom đủ 600 điểm, sau khi chuyển hết điểm tích cho tôi. Lúc này tôi mới hài lòng mỉm cười, sau đó nhìn về phía Cẩu Thắng, đi thôi Cẩu Thắng, chúng ta về tu luyện, số điểm này đủ để chúng ta ở trong Minh Hỏa Tháp một thời gian rồi. Nói xong, Cẩu Thắng vội vàng đi theo sau tôi rời đi. Lúc này, tôi khựng người lại, sau đó quay đầu nhìn Ngưu Tuấn và những người khác phía sau. Đúng rồi, tiện thể nhắc nhở một câu, vị trí trong Minh Hỏa Tháp là của mọi người, đừng có dùng loại chuyện não tàn này đến gây phiền phức cho tôi nữa. Dứt lời, tôi không để ý đến những kẻ phía sau nữa, trực tiếp dẫn Cẩu Thắng rời đi. Tôi cũng không nhìn thấy, ánh mắt của mấy tên kia dần trở nên âm u, trên đường, Cẩu Thắng bên cạnh tôi muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau, Cẩu Thắng đột nhiên lên tiếng. Sư thúc, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho người. Nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười. Không phải cậu muốn tìm tôi làm chỗ dựa sao? Bây giờ hối hận rồi à? Tôi nhìn Cẩu Thắng hỏi. Nghe vậy, trên mặt Cẩu Thắng lộ vẻ do dự, một lát sau, cậu ta lại lên tiếng. Chương 286 sư thúc, chúng ta là đệ tử mới gia nhập, không nên kết thù với người khác. Cho dù sư thúc có thiên phú hơn người, cũng cần thời gian để trưởng thành. Nhưng nếu bị kẻ có ý đồ để ý đến, tôi sợ sư thúc sẽ không thể yên ổn tu luyện. Nghe được lời này của Cẩu Thắng, trong lòng tôi cũng hiểu được nguyên nhân trước đó cậu ta không muốn liên lụy đến tôi. Cậu ta cảm thấy tôi cũng mới vào đạo minh, cho nên không muốn để tôi kết thù quá nhiều. Có một số việc, nên đến thì vẫn sẽ đến, cậu nói xem, tại sao anh ta lại tìm đến cậu? Hôm nay cậu không liên lụy đến tôi, biết đâu ngày mai tôi đến Minh Hỏa Tháp, lại có người khác đến gây phiền phức cho tôi thì sao? Tôi nhìn Cẩu Thắng, sau đó lên tiếng. Nghe vậy, Cẩu Thắng trầm mặt. Tôi và Cẩu Thắng trở về Cửu Phong, sau đó tôi cũng trở về chỗ ở của mình. Hôm nay tôi đã thử tu luyện trong Minh Hỏa Tháp, quả thật rất có ích cho việc tu luyện của tôi. Mà hiện tại tôi có đủ điểm tích lũy, tôi muốn xem có thể đổi được thứ gì hữu dụng từ công đức đường hay không. Bây giờ tôi muốn đột phá, cho nên tôi cần những thứ khác. Kim, Mộc, Hỏa, bất kỳ một loại nào trong ba loại ngũ hành chi lực này đều được, tôi cần ngưng tụ nguyên đan thứ ba. Đến công đức đường, tôi lấy điểm tích lũy trong tay ra, hiện tại tôi có hơn 1.200 điểm tích lũy. Sau khi hỏi thăm, tôi phát hiện ra thật sự có thứ tôi cần. Mộc tủy, là thứ được chiết xuất từ một loại linh vật tên là thanh linh đằng, hơn nữa giá cả chỉ có 600 điểm, mức giá này tôi còn có thể chấp nhận được. Đổi đủ mộc tủy, tôi nhìn người phục vụ trước mặt. Xin hỏi còn hỏa thuộc tính và kim thuộc tính linh vật không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, người trước mặt cũng nhìn tôi, thấp giọng nói, có thì có, nhưng điểm tích lũy của cậu không đủ. Hỏa thuộc tính linh vật ít nhất phải hơn 1.000 điểm, kim thuộc tính linh vật càng hiếm hơn, rất nhiều người đều là đến cuối cùng mới ngưng tụ kim nguyên đan, ít nhất phải gần 2.000 điểm mới có thể đổi được. Có là tốt rồi, tôi vội vàng lấy ra một ít thổ nguyên châu và thủy nguyên tinh. Tôi có thể dùng hai thứ này để đổi không? Đây là số còn dư trước đó của tôi. Tôi nhìn người phục vụ trước mặt, sau đó hỏi, anh ta nhìn thổ nguyên châu và thủy nguyên tinh trong tay tôi, sau đó có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Cuối cùng, anh ta gật đầu, có thể, thủy nguyên tinh của cậu có vẻ không tệ, thổ nguyên châu này thì kém hơn một chút, nếu đổi, khẳng định số lượng sẽ không thể tương đương. Nghe vậy, tôi gật đầu, không sao, đến lúc đó anh cứ nói số lượng đi, nếu tôi không chấp nhận được thì sẽ không đổi, thổ nguyên châu thì không sao. dù sao tôi cũng có thổ linh chủng, cho nên tôi có thể sản xuất thổ nguyên châu bất cứ lúc nào, nhưng thủy nguyên tinh thì không được. Số thủy nguyên tinh này tôi phải để dành đến lúc đột phá đến ngưng anh cảnh, tôi không dám lãng phí quá nhiều. Dù sao hiện tại tôi cũng không biết cần bao nhiêu thủy nguyên tinh để đột phá đến ngưng anh cảnh, trong lòng tôi không nắm chắc. Người phục vụ trước mặt bảo tôi đợi một lát, anh ta đi mời trưởng lão công đức đường đến định giá. Thân phận của trưởng lão công đức đường đương nhiên là không giống với cửu trưởng lão công đức đường chỉ quản lý công đức đường, còn những chức vụ như cửu trưởng lão là chỉ trưởng lão của toàn bộ đạo minh. Một lát sau, một lão giả xuất hiện trước mặt tôi. Là cậu muốn bán linh vật? Tôi gật đầu, sau đó lại lấy thổ nguyên châu và thủy nguyên tinh ra. Cậu muốn bán bao nhiêu? Vị trưởng lão này nhìn tôi, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, tôi mỉm cười, nói với vị trưởng lão, ngài xem nếu tôi muốn đổi hỏa thuộc tính và kim thuộc tính linh vật, đủ để cho tôi ngưng tụ nguyên đan, thì cần bao nhiêu? Tôi xem thử trên người có đủ không? Nghe vậy, vị trưởng lão trước mặt lại lên tiếng. Hiện tại công đức đường cũng đang thiếu kim thuộc tính linh vật, hỏa thuộc tính linh vật thì có. Nếu cậu cần hỏa thuộc tính linh vật, thổ nguyên châu này ước chừng cần 100 viên, còn thủy nguyên tinh thì cần 40 viên. Năng lượng chứa trong thủy nguyên tinh tinh khiết hơn, cuối cùng tôi trực tiếp lấy ra 100 viên thổ nguyên châu, nhìn vị trưởng lão trước mặt nói, vậy tôi dùng thổ nguyên châu để đổi. Nghe vậy, vị trưởng lão gật đầu, sau đó đi lấy hỏa thuộc tính linh vật. Đây là hỏa sơn thạch, là thứ chỉ có thể tìm thấy trong dung nham dưới lòng đất, bên trong ẩn chứa hỏa nguyên lực cực kỳ cuồng bạo, khi sử dụng cậu phải cẩn thận một chút. Vị trưởng lão trước mặt đưa cho tôi một khối đá to bằng nắm tay. Lúc này khối đá được vị trưởng lão dùng chân nguyên bao bọc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một tia nhiệt lượng. Tôi cầm lấy khối hỏa sơn thạch này, chuẩn bị rời đi. Nhóc con, nếu trên người cậu còn loại đồ vật này, có thể đến đây đổi lấy điểm tích lũy để đến Minh Hỏa Tháp tu luyện. Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, vị trưởng lão trước mặt lại nhìn tôi, lên tiếng nói. Nghe vậy, tôi cười gật đầu, trên người tôi không còn nhiều thổ nguyên châu, bởi vì thổ linh chủng của tôi chưa trưởng thành. Cho nên sản lượng không cao. Nhưng nếu thật sự không có điểm tích lũy để dùng, tôi có thể đến nơi này xem thử. Điều khiến tôi không ngờ là, ngay cả công đức đường cũng có lúc thiếu hàng, kim thuộc tính linh vật khó tìm như vậy sao? Nhưng bây giờ trong tay tôi tạm thời có mộc tủy và hỏa sơn thạch, muốn ngưng tụ hai viên nguyên đan, cũng cần một chút thời gian. Chương 287 trở lại cửu phong, lần này tôi trực tiếp chọn bế quan, sau đó treo tấm biển xin đừng làm phiền ở bên ngoài phòng. Đi vào phòng, tôi ngồi xếp bằng xuống, lần này tôi chọn ngưng tụ mộc nguyên đan trước. Dù sao thì vị trưởng lão kia đã nói, năng lượng bên trong hỏa sơn thạch này tương đối cuồng bạo, tôi để dành ngưng tụ nguyên đan thứ tư sẽ chắc chắn hơn một chút. Lấy mộc tủy ra, tôi hít sâu một hơi, sau đó điều chỉnh trạng thái của mình thật tốt, tiếp đó, tôi đổ toàn bộ mộc tủy trong bình ngọc vào miệng, một tiếng ào ào vang lên, xung quanh người tôi xuất hiện rất nhiều linh khí. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng thoải mái đang du tẩu trong cơ thể, đây là mộc nguyên lực. Mộc nguyên lực đại diện cho sinh mệnh, hơn nữa sau khi ngưng tụ mộc nguyên đan, nghe nói tốc độ khôi phục thương thế của bản thân cũng sẽ được tăng tốc một chút. Tôi kết ấn trong tay, bắt đầu không ngừng hấp thu những linh khí xung quanh vào cơ thể, sau đó bắt đầu dung hợp với mộc nguyên lực kia. Cảm nhận được sức mạnh này dung hợp, tôi bắt đầu chuyển dời nó đến gan của mình, chuẩn bị khai phá mộc nguyên cung. Bên ngoài Minh Hỏa Tháp, lúc này có mấy bóng người đang chặn trước mặt cậu Thắng. Tên nhóc, trốn tránh nhiều ngày như vậy. Cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi à. Một bóng người trực tiếp đứng trước mặt cậu Thắng, sau đó giơ tay tát về phía cậu Thắng. Cậu Thắng muốn phản kháng, nhưng lại bị người bên cạnh tóm lấy hai tay. Mấy người, đừng quá đáng. Cậu Thắng hai mắt đỏ ngầu nhìn mấy người trước mặt, sau đó trầm giọng nói. Đối mặt với lời nói của cậu Thắng, một người trong số đó lại cười lạnh một tiếng. Ồ! Muốn nổi giận à? Có muốn đi tố cáo chúng tôi tư đấu không? Bên cạnh cậu có nhân chứng không? Kẻ này không phải ai khác, chính là Khâu Phóng, lúc này trên mặt Khâu Phóng tràn đầy vẻ ngạo mạn, sắc mặt có chút âm trầm. Tên kia thay cậu ra mặt đâu? Mấy ngày nay đi đâu rồi? Muốn làm rùa rụt cổ à? Khâu Phóng lại tát thêm một cái vào mặt cậu Thắng nghiến răng. Cậu ta muốn động thủ, nhưng hiện tại đang bị người ta khống chế. Mẹ kiếp! Có giỏi thì đơn đấu. Cậu Thắng gân xanh trên cổ nổi lên, sau đó nhìn chằm chằm Khâu Phóng, gằn giọng nói. Phải biết rằng, thực lực của Khâu Phóng đã là tiên thiên cảnh tầng 8, còn cậu Thắng chỉ mới là tiên thiên cảnh tầng 7. Đơn đấu. Cậu có gì để đặt cược không? Trên người cậu có điểm tích lũy sao? Tôi nói cho cậu biết, cút về nói với chủ nhân của cậu, đã thắng điểm tích lũy của Nhất Phong tôi, thì bảo cậu ta tự mình lăn ra đây chịu chết, có một số thứ không phải là thứ cậu ta có thể hưởng thụ. Khâu Phóng nhìn cậu Thắng trước mặt, dữ tợn nói. Vô liêm sỉ, đó là do chính các người thua sư thúc của tôi. Vừa dứt lời, cậu Thắng lại bị Khâu Phóng tát thêm một cái. Ít nói nhảm, cần cậu nói sao? Chúng tôi muốn tự mình đoạt lại từ tay cậu ta. Một ngày không nhìn thấy tên đó lăn ra đây chịu chết, tôi gặp cậu một lần ở Minh Hỏa Tháp là đánh cậu một lần. Khâu Phóng dữ tợn lên tiếng. Cậu Thắng hai mắt nhìn chằm chằm Khâu Phóng không nói một lời, lúc này, phía sau Khâu Phóng, một thanh niên trực tiếp lên tiếng, đi thôi. Nghe vậy, Khâu Phóng vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía thanh niên vừa lên tiếng, lúc này, nụ cười dữ tợn trên mặt Khâu Phóng cũng biến mất, sau đó gật đầu khom lưng với người thanh niên kia. Vâng. Hà sư huynh, nói xong, Khâu Phóng lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm cậu Thắng. Nhớ kỹ lời tôi nói, nếu không tôi sẽ cho cậu biết, cảm giác không thể sống yên ổn ở đạo minh là như thế nào. Cười lạnh một tiếng, Khâu Phóng ra hiệu cho hai người bên cạnh thả cậu Thắng ra, sau đó xoay người rời đi. Cậu Thắng siết chặt nắm đấm đứng im tại chỗ không nói một lời. Bên trong phòng, chân nguyên trong cơ thể tôi đang cuồn cuộn lúc này đã bình tĩnh trở lại. Còn hai mắt đang nhắm chặt của tôi cũng lập tức mở ra, trong nháy mắt tôi mở mắt, một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Thả một ngụm trọc khí, tôi cảm nhận ba viên nguyên đan trong cơ thể, lúc này, chân nguyên toàn thân tôi cũng đã hùng hậu hơn rất nhiều. Phù, cuối cùng cũng ngưng tụ được nguyên đan thứ ba, lúc này, tôi đứng dậy khỏi giường, hiện tại tôi đã là nguyên đan cảnh tầng ba, hơn nữa trên người còn có hỏa sơn thạch, chỉ cần tôi muốn ngưng tụ nguyên đan thứ tư, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Nhưng tình hình bây giờ, rõ ràng là cần thêm một chút thời gian. Cũng nên trở về đi học rồi, tôi nhìn thời gian, lần này tôi đã mất 4 ngày để ngưng tụ nguyên đan thứ 3, nhưng tôi vẫn cần phải đi học, nhưng đã quay về rồi, tôi cảm thấy mình cần phải đến công đức đường xem có nhiệm vụ nào có thể nhận hay không, như vậy, có lẽ tôi còn có thể nhân tiện làm nhiệm vụ. Dù sao cũng chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ nghỉ rồi. Đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ dành phần lớn thời gian để tu luyện ở Đạo Minh. Tu luyện ở Đạo Minh, nhất định là cần điểm tích lũy. Quyết định như vậy đi, tôi thầm nghĩ, sau đó bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đi đến công đức đường, nhưng ngay khi tôi vừa đi xuống núi, một bóng người liền đi đến trước mặt tôi. Sư thúc, không xong rồi, cậu Thắng lại bị đánh. Nghe vậy, tôi nhíu mày, nhìn đệ tử trước mặt, cậu ta là đệ tử mới gia nhập cùng một đợt với chúng tôi, cũng chọn cửu phong, nghe nói cậu Thắng bị đánh, tôi nhíu mày, sau đó nhìn người trước mặt hỏi. Chuyện gì xảy ra, chương 288 sau đó, đệ tử trước mặt kể cho tôi nghe, nói cậu Thắng đã bị nhắm vào mấy lần liên tiếp, mấy ngày nay cậu Thắng đến Minh Hỏa Tháp tu luyện, đều bị Khâu Phóng nhắm vào, bọn họ cũng không quá đáng, chỉ là sỉ nhục bằng lời nói, còn cho người khống chế cậu Thắng tát cậu ta. Hơn nữa xung quanh cũng không có ai dám xem, người của tông môn cũng sẽ làm ngơ, về phần Khâu Phóng nhắm vào cậu Thắng, là bởi vì mấy ngày nay tôi không xuất hiện. Bọn họ muốn cậu Thắng đi tìm tôi để tôi lộ diện, nhưng cậu Thắng đều không làm theo. Bây giờ cậu Thắng đang ở đâu? Tôi nhìn người trước mặt, lên tiếng hỏi, trong lòng đã dâng lên một tia giận dữ. Vừa rồi cậu Thắng sư huynh nói cậu ấy đến công đức đường xem thử có nhiệm vụ nào không, nhận một nhiệm vụ rồi rời khỏi đạo minh một thời gian, tôi cùng cậu ấy đi, sau đó cậu Thắng sư huynh không ngăn cản được, tôi liền quay về tìm người. Nghe được lời của người trước mặt, tôi lập tức quát lên, dẫn tôi đi. Người đệ tử trước mặt gật đầu, sau đó dẫn tôi đi ra khỏi cửu phong. Đúng rồi, cậu tên là gì? Tôi nhìn người đệ tử trước mặt hỏi, cậu ta vội vàng nói cho tôi biết, cậu ta tên là Dương Húc Phong, tôi ghi nhớ cái tên này trong lòng, cậu ta chỉ có thực lực tiên thiên cảnh tầng 3, cho nên tôi cũng không trách cậu ta lựa chọn quay về. Mà cậu ta có thể báo tin cho tôi, còn dẫn đường đã được coi là không tệ rồi. Đi hết con đường nhỏ phía dưới công đức đường. Tôi thấy mấy người trong đình nghỉ mát đi ra, còn cậu Thắng một mình đứng trong đình nghỉ mát, tôi đi lên phía trước, cách khoảng hơn 10 mét, tôi thấy trên mặt cậu Thắng có mấy dấu tay đỏ ửng. Lúc này Khâu Phóng nhìn thấy tôi, vội vàng chỉ vào tôi nói, Hà Phi sư huynh, chính là cậu ta, chính là tên này. Nghe vậy, Tôi nhìn Khâu Phóng, đồng thời nhìn về phía thanh niên trước mặt hắn ta, người này cũng ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt có một tia sắc bén. Nhưng tôi không nhìn kỹ hắn ta, mà là nhìn về phía cậu Thắng trong đình nghỉ mát, trầm giọng hỏi, cậu Thắng, ai đánh cậu? Nghe vậy, cậu Thắng đứng im tại chỗ, cậu ta nhìn tôi, cắn răng không nói lời nào. Tôi hỏi cậu, ai đánh cậu? Nhìn thấy dáng vẻ của cậu Thắng, tôi lập tức quát, nhìn chằm chằm cậu Thắng, lúc này cậu Thắng cũng nhìn về phía Khâu Phóng, sau đó lại nhìn về phía tôi. Sư thúc, tôi làm người mất mặt rồi. Lúc này, tôi không trả lời cậu Thắng, mà nhìn về phía Khâu Phóng, lạnh lùng hỏi, là anh đánh phải không? Khâu Phóng sa sầm mặt không nói, núp sau lưng Hà Phi, là cậu đánh Khâu Phóng bị thương, sau đó Thắng cũng ngưu tuấn 600 điểm tích lũy. Hà Phi nhìn tôi, lên tiếng hỏi, nhưng tôi không trả lời hắn ta, mà từng bước đi về phía trước. Nhìn thấy cảnh này, Khâu Phóng theo bản năng lùi về sau một bước. Cậu muốn làm gì? Tên rùa rụt cổ này, thắng được điểm tích lũy thì trốn đi, tính là gì? Bây giờ Hà Phi sư huynh đến rồi, anh ấy muốn tỉ thí lại với cậu một trận. Giọng nói có chút run rẩy từ trong miệng Khâu Phóng truyền ra, nghe vậy, tôi khẽ cười một tiếng, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Cậu cũng nghe rồi đấy, điểm tích lũy của Nhất Phong tôi, không dễ thắng như vậy đâu. Tôi và cậu tỉ thí một trận, đặt cược gì cậu cứ nói. Nghe vậy, bước chân tôi hơi khựng lại, sau đó nhìn về phía Hà Phi đang nói chuyện. Được, tôi đồng ý với anh, nhưng trước khi tỉ thí, tôi còn có chút việc, phiền anh đợi tôi vài phút. Nói xong, tôi trực tiếp đi về phía Khâu Phóng. Hà Sư Huynh, thấy vậy, Khâu Phóng cũng nhìn về phía Hà Phi. Vội vàng lên tiếng, nghe vậy, Hà Phi bước sang bên cạnh một bước, sau đó nói với tôi, muốn tỉ thí thì lên võ đài, có tôi ở đây, cậu không động vào cậu ta được đâu. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng Hà Phi truyền ra, mang theo một tia tự tin, nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười, nói, thật sao? Giọng nói vừa dứt, cả người tôi lập tức biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Hà Phi xông về phía tôi, đồng tử của tôi co lại, một xoáy nước màu đen khẽ chuyển động, ngay sau đó. Thân hình Hà Phi trước mặt hơi khựng lại, còn tôi thì trực tiếp vòng qua hắn ta, xuất hiện trước mặt Khâu Phóng. Khâu Phóng nhìn thấy tôi, sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn ta nhìn về phía Hà Phi, Hà Sư Huynh, cứu. Tuy nhiên, chưa kịp nói xong, tôi đã giơ tay tát mạnh vào mặt hắn ta. Bóp! Một tiếng giòn tan vang lên, ngay sau đó, Khâu Phóng trước mặt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó ngã xuống đất. Phục! Ngay sau đó, Khâu Phóng trên mặt đất phun ra một ngụm máu lớn, bên trong dường như còn có cả răng. Tôi lạnh lùng nhìn Khâu Phóng, trầm giọng nói, tôi có thể nói rõ ràng với anh có chuyện gì, có thể nhắm vào tôi, nếu còn có lần sau, tôi đảm bảo, anh một cái răng cũng không còn. Đúng rồi, tôi làm vậy có tính là tư đấu không? Chỉ là học theo cách làm của các anh, chắc là không tính là tư đấu đâu nhỉ? Nếu có, hoan nghênh các anh đến chấp pháp đường tố cáo tôi. Tôi nhìn Khâu Phóng trên mặt đất, cười nói. Lúc này, tôi quay đầu nhìn về phía Hà Phi phía sau. Vừa rồi anh nói muốn tỉ thí với tôi một trận, còn muốn tỉ thí nữa không? Nghe được lời của tôi, Hà Phi đứng im tại chỗ, im lặng không nói, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, lúc này tôi nhìn Hà Phi, trên mặt mang theo nụ cười. Vừa rồi cậu thi triển đạo thuật gì vậy? Nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười, muốn học à, tôi dạy cho anh. Nói xong. Sắc mặt Hà Phi trước mặt lại càng thêm âm trầm. Chương 289 quả thật rất quỷ dị, nhưng đó là do tôi không đề phòng, nếu còn có lần sau, tôi sẽ không mắc bẫy đâu. Hà Phi nhìn tôi với vẻ mặt âm trầm, trầm giọng nói. Nghe vậy, tôi cũng trực tiếp lên tiếng, yên tâm, thứ đó chỉ là một chút kỹ xảo nhỏ, trong thực chiến căn bản không có tác dụng gì lớn, vừa rồi chỉ là muốn dạy dỗ tên này một chút. Tôi dừng một chút, nhìn Khâu Phóng trên mặt đất, nói tiếp. Đi thôi, lên võ đài. Hà Phi nhìn tôi, vẫn trầm giọng nói, nghe vậy, trong lòng tôi cũng khẽ mỉm cười. Vẫn là do tôi quyết định đặt cược gì đúng không? Hà Phi nhìn tôi, tiếp tục nói, nghe vậy, Hà Phi gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Nhưng mà, tôi sợ anh không cược nổi. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng tôi truyền ra, nghe vậy, Hà Phi sững sờ một chút, sau đó cười nhạo, ha ha. Đây là câu nói đùa hay nhất mà tôi từng nghe đấy, vậy thì được, 5.000 điểm tích lũy, anh dám cược không? Nghĩ một chút, tôi vẫn đưa ra một con số tương đối dè dặt, 5.000 điểm tích lũy, không sai, trong mắt tôi, đây đã rất dè dặt rồi. Hà Phi trước mặt rõ ràng là bị lời nói của tôi làm cho sững sờ, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Cậu chắc chắn có thể lấy ra 5.000 điểm tích lũy sao? Hà Phi dường như đang cố gắng kìm nén cơn giận, bởi vì anh ta cảm thấy tôi đang khoác lác, chỉ là vì không muốn tỉ thí với anh ta. Được. Tôi nhìn Hà Phi, gật đầu dứt khoát, chỉ cần anh có thể lấy ra 5.000 điểm tích lũy để đặt cược, tôi cũng có thể. Tôi nhìn Hà Phi, tiếp tục nhấn mạnh. Đã bọn họ thích chơi như vậy, vậy thì chơi một vố lớn luôn, bọn họ cứ thích đến gây phiền phức cho tôi. Chúng tôi có thể lấy ra 10.000, cậu có không? Ngay lúc này, một giọng nói đầy hứng thú vang lên từ bên cạnh, nghe được giọng nói này, tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia ngưng trọng, bởi vì người tới mang đến cho tôi một cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ. Người này, là cường giả ngưng anh cảnh. Lúc này, bên tai tôi truyền đến giọng nói của Cẩu Thắng, sư thúc, người này tên là Trần Trác, là người xếp hạng 15 trên đạo bảng, tư liệu cho thấy thực lực của anh ta là ngưng anh cảnh tầng 1, còn về Hà Phi, nguyên đan cảnh tầng 4, nhưng đã từng khiêu chiến đạo bảng 2 lần. Nghe nói người xếp hạng 20 trên đạo bảng là nguyên đan cảnh tầng 5, tuy Hà Phi thất bại, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Nghe giọng nói của Cẩu Thắng bên tai, tôi cũng có chút tò mò, Cẩu Thắng lấy những tin tức này ở đâu ra vậy? Nhưng Cẩu Thắng nói cậu ta đã tìm hiểu kỹ về đạo minh, xem ra cậu ta cũng có chút thủ đoạn của riêng mình, dù sao thì những tư liệu kiểu này có thể dò la được mà. Nếu là tỉ thí với anh, vậy thì thôi đi, chờ tôi lên ngưng anh cảnh rồi hãy nói, lúc đó anh muốn tỉ thí lúc nào cũng được. Tôi nhìn Trần Trác trước mặt, trực tiếp nói. Nghe vậy, Trần Trác khẽ mỉm cười, lắc đầu, cậu quá đề cao bản thân rồi, tôi còn chưa có hứng thú với cậu, cứ để Hà Phi tỉ thí với cậu đi. 10.000 điểm tích lũy, cậu có không? Nghe được lời của tên này, sắc mặt tôi lập tức trở nên ngưng trọng. Làm sao tôi biết lời anh nói là thật hay giả? Tôi nhìn Trần Trác, lúc này, trên mặt tôi cũng lộ ra vẻ chần chừ, tôi sợ sao? Không, tôi đang dụ bọn họ mắc câu. 10.000 điểm tích lũy, đây quả thực là một khoản điểm khổng lồ. 10.000 điểm tích lũy này, vốn dĩ tôi định đến công đức đường mua một ít đồ. Nhưng nhìn thấy cậu và Hà Phi muốn chơi như vậy, tôi có thể đưa điểm tích lũy cho Hà Phi. Nói xong, Trần Trác nhìn về phía Hà Phi, thẻ thân phận. Hà Phi nhíu mày, nhưng dưới cái nhìn của Trần Trác, anh ta ném thẻ thân phận qua. Lúc này, Trần Trác lấy thẻ thân phận của mình ra, vẽ một cái lên đó, lập tức một đạo ánh sáng lóe lên, cho thấy Hà Phi có hơn 11.000 điểm tích lũy. Mắt tôi sáng lên, đồ tốt. Đây là đồ tốt tự đưa đến cửa. Sao tôi có thể không kiếm chứ? Nhưng trong lòng vui mừng, trên mặt tôi không thể biểu hiện ra ngoài, ai biết được hai tên này có đổi ý hay không, cho nên tôi nhìn thẻ thân phận trước mặt, còn có Trần Trác, không nói gì thêm. Này nhóc, cậu nói gì đi chứ? Thấy tôi không nói lời nào, Trần Trác trực tiếp lên tiếng hỏi. Nghe vậy, tôi ấp úng, muốn nói lại thôi. Sư thúc, người có thể từ chối mà. Cậu Thắng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Vốn dĩ nơi này cũng không lớn, giọng nói của cậu Thắng hoàn toàn bị mọi người ở đây nghe thấy, mặc dù cậu Thắng đã cố gắng khống chế rồi, nhưng vẫn bị nghe thấy. Muốn nhận thua thì nói thẳng ra, vừa rồi không phải rất lợi hại sao? Lúc này, Khâu Phóng vẫn luôn che mặt không nói lời nào, lên tiếng khiêu khích tôi, rõ ràng là sợ tôi không đồng ý tỉ thí. Tôi lạnh lùng nhìn Khâu Phóng, giả vờ tức giận nói, ai nói tôi không dám. Tôi quát lớn với Khâu Phóng, nghe được lời này. Trần Trác lại cười nhìn tôi, cho dù cậu dám, thì cũng phải lấy điểm tích lũy ra cho chúng tôi xem đã, nếu không đến lúc đó cậu không lấy ra được, tôi tìm ai đòi đây? 10.000 điểm tích lũy, đâu phải là 1-2.000, đến lúc đó cậu muốn quỵt nợ cũng không được, giọng nói của Trần Trác truyền đến, nghe vậy, tôi tức giận đến mức ngực phập phồng. Quá đáng, chẳng qua chỉ là 10.000 điểm tích lũy thôi sao? Trong thẻ thân phận của tôi chỉ có hơn 600 điểm. Nhưng tôi có thứ có thể đổi lấy điểm tích lũy. Nhìn thấy không, đây là Thủy Nguyên Tinh, trưởng lão công đức đường đã nói với tôi, có thể đổi được rất nhiều điểm tích lũy. Chương 290 đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Tôi tức giận gầm lên, lấy ra không ít Thủy Nguyên Tinh, tôi ước tính sơ qua, số Thủy Nguyên Tinh tôi lấy ra hẳn là được 10.000 điểm tích lũy rồi. Dù sao thì loại phẩm chất tốt này, một phần đủ để ngưng tụ một viên thủy nguyên đan là được hơn 800 điểm tích lũy, tôi đã lấy ra hơn 10 phần. Lúc tôi lấy số thủy nguyên tinh này ra, tôi rõ ràng thấy Trần Trác trước mặt sáng mắt lên. Thủy Nguyên Tinh à, cũng tạm được, những thứ này miễn cưỡng cũng đáng giá 10.000 điểm tích lũy. Giọng nói của Trần Trác vừa dứt, cả người tôi liền đi về phía võ đài cách đó không xa. Lên võ đài. Tôi quát lớn, Trần Trác phía sau lộ ra nụ cười đắc ý, sau đó nhìn Hà Phi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Có nắm chắc không? Hà Phi nhìn về phía trước, trầm giọng nói, 7 phần. Vốn dĩ anh ta muốn nói 8 phần, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, lại bớt đi 1 phần. Tôi muốn 10 phần, lên đi, lần này nếu thắng, cậu sẽ có đủ vốn liếng để ngưng tụ nguyên đan thứ 5. Khóe miệng Trần Trác khẽ nhếch lên, sau đó lên tiếng với Hà Phi, nghe vậy, Hà Phi gật đầu, đi về phía võ đài. Nhìn thấy Hà Phi đi tới, tôi gầm lên với anh ta, tới đây, lên đây, nhanh lên. Nhìn thấy dáng vẻ của tôi, nụ cười của Trần Trác càng thêm rạng rỡ, tự lẩm bẩm, tên nhóc này, tức giận thành bộ dạng này, tôi đã nói là 10 phần mà. Lúc này, Hà Phi đã lên võ đài, sau đó lên tiếng với tôi, lần tỷ thí này, không được phép sử dụng ngoại vật vượt quá phạm vi thực lực, ví dụ như một số loại phù lục có thể đối phó với ngưng anh cảnh. Tên này đang nói chuyện quy tắc với tôi cũng quát lớn, được. Giọng nói vừa dứt, tôi lập tức lao về phía Hà Phi trước mặt, trong miệng quát lớn. Ha ha, ra chiêu loạn xạ. Nhìn thấy trận đấu trên võ đài, Trần Trác bên dưới cười lạnh một tiếng, Khâu Phóng đi đến bên cạnh Trần Trác, lúc này cũng vội vàng nịnh hót, Trần Sư Huynh, chiêu này của anh thật cao tay, tên nhóc này xong đời rồi. Nghe vậy, sắc mặt Trần Trác hơi trầm xuống, sau đó nhìn Khâu Phóng bên cạnh, cậu biết cậu ta tên gì không? Mà đã đi gây phiền phức cho người khác rồi. Cơ thể Khâu Phóng khẽ rung lên, sau đó lắc đầu, Lưu Trường Sinh, người đứng đầu trong kỳ tuyển chọn đệ tử mới lần này, người đứng thứ 2 chính là vị kia của Nhất Phong chúng ta, Hạ Giao, nguyên đang cảnh tầng 4, nhưng lại bại dưới tay tên này. Nghe vậy, sắc mặt Khâu Phóng trầm xuống, im lặng không nói. Lần sau làm việc, nhớ dùng đầu óc một chút. Giọng nói trầm thấp của Trần Trác truyền đến, nghe vậy, Khâu Phóng vội vàng gật đầu, vâng, Trần Sư Huynh. Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, nhưng mà, tên này có thể đánh bại Hạ Giao, tôi nhớ Hà Phi Sư Huynh cũng là nguyên đan cảnh tầng 4. Nói đến đây, Khâu Phóng không nói tiếp nữa, mà im lặng. Đối mặt với lời này, Trần Trác hừ lạnh một tiếng. Cậu cảm thấy Hạ Giao có thể so với Hà Phi sao? Dù sao thì Hà Phi cũng đã từng khiêu chiến đạo bản 2 lần rồi. Chờ khi cậu ta bước vào nguyên đan cảnh tầng 5, người xếp hạng 20 trên đạo bản kia. Cũng nên nhường chỗ rồi. Lời nói của Trần Trác vô cùng tự tin, Hà Phi có thể khiêu chiến đạo bản khi mới chỉ là nguyên đan cảnh tầng 4, có thể kiên trì 10 mấy phút mới bại trận dưới tay người xếp hạng 20 trên đạo bản, điều này đã rất ghê gớm rồi. Trần Sư Huynh nói đúng. Nghe vậy, Khâu Phóng vội vàng phụ họa. Lúc này, trận đấu trên võ đài vẫn đang tiếp tục, tôi tấn công một cách lỗ mãng, liên tục tấn công về phía Hà Phi, nhưng Hà Phi không hề phản kháng. Mà liên tục né tránh, đây là đang bảo toàn thể lực, tên này muốn tôi tiêu hao hết trước, sau đó mới phản công, phải nói rằng, cho dù tôi đã giả vờ lỗ mãng như vậy, hơn nữa bản thân Hà Phi cũng rất tự tin, vậy mà anh ta vẫn chiến đấu thận trọng như vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bị đánh bay ngược ra sau bởi một quyền của Hà Phi. Nghe nói cậu dùng kiếm. Hay là lấy vũ khí ra đi, lúc này, Hà Phi trước mặt cũng nhìn tôi, trực tiếp nói, nghe vậy, tôi sững sờ một chút, xem ra bọn họ cũng đã điều tra tôi rồi, hình như Khâu Phóng lúc trước không biết tôi, nhưng Hà Phi này, còn có Trần Trác kia hình như biết tôi. Mà đã biết tôi rồi còn cố ý nhắm vào tôi như vậy, chẳng lẽ thật sự là thấy tôi khó ưa sao? Phải biết rằng tôi ở đạo minh này căn bản chưa lộ diện mấy lần. Tôi không tin danh tiếng người đứng đầu kỳ tuyển chọn đệ tử mới của tôi lại khiến người ta chán ghét như vậy. Vậy mà hai tên này, một người đã từng khiêu chiến đạo bản, một người xếp hạng 15 trên đạo bản, vậy mà đều muốn nhắm vào tôi. Hừ hừ, có chút thú vị đây. Được. Tôi nhìn Hà Phi trước mặt, gật đầu, sau đó lên tiếng, giọng nói vừa dứt, tôi giơ tay lên, đoạn kiếm lập tức xuất hiện trong tay tôi, sau đó tôi đứng im tại chỗ, nhìn Hà Phi trước mặt, nói, tới đi. Nghe vậy, Hà Phi cũng giơ tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay anh ta, tên này cũng dùng kiếm sao, nhìn trường kiếm trong tay Hà Phi, trong mắt tôi cũng lóe lên một tia lạnh lẽo, ngay sau đó, Hà Phi chủ động lao về phía tôi, đồng thời, tôi nhìn thấy trên trường kiếm trong tay anh ta, xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Mà thân hình tôi vẫn đứng im tại chỗ, ngay sau đó, Hà Phi đã áp sát, mà đoạn kiếm trong tay tôi cũng khẽ nhấc lên. Keng, trong nháy mắt một tiếng giòn tan vang lên, những tàn ảnh trên thân kiếm kia cũng biến mất trong nháy mắt, mà trường kiếm trong tay Hà Phi lập tức lệch hướng, sắc mặt anh ta cũng theo đó mà thay đổi. Chương 291 mà trên đoạn kiếm trong tay tôi, một đạo kiếm cương trực tiếp bộc phát ra, chém về phía Hà Phi phía trước. Thất tinh kiếm quyết, thức thứ nhất, trong nháy mắt kiếm cương đánh trúng, Hà Phi bắt đầu lùi về phía sau, còn anh ta không ngừng vung trường kiếm trong tay chém ra, từng đạo kiếm khí quét ngang trên không trung. Trên mặt đất, Trần Trác híp mắt lại, nụ cười trên mặt dần biến mất. Một chiêu đã phá giải được chiêu thức của Hà Phi. Là trùng hợp sao? Nhìn thấy Hà Phi lùi về phía sau, tôi tiếp tục tiến về phía anh ta, trường kiếm trong tay lại chém xuống. Thất tinh kiếm quyết, thức thứ hai. Một đạo kiếm cương sắc bén hơn trước trực tiếp bộc phát ra, sắc mặt Hà Phi đối diện rõ ràng có chút khó coi. Trường kiếm trong tay anh ta bắt đầu bộc phát ra hàn khí bức người. Hàn băng kiếm. Phá cho tôi. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy hơi thở xung quanh trở nên lạnh lẽo, khiến tôi chùng xuống. Chiêu kiếm thuật này không đơn giản, ít nhất cũng khiến tôi cảm thấy bị uy hiếp. Còn tôi lúc này, linh khí bùng phát, trên đoạn kiếm, bắt đầu xuất hiện từng tia hồ quang điện. Vốn dĩ tôi có thể từ từ dây dưa với tên này, nhưng tôi cũng khá vội, hơn nữa có 10.000 điểm tích lũy này trong tay sớm một chút, tôi cũng yên tâm hơn. Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo khiến toàn thân tôi run lên, tôi không để ý tới, dù sao thì thân thể tôi cũng đã được tôi luyện bằng lôi điện, hàn khí này tuy khủng bố. Nhưng cũng không thể làm tổn thương thân thể tôi, chỉ cần cản được kiếm khí kia là được. Nhìn thấy hàng băng kiếm khí đánh tới, đoạn kiếm trong tay tôi cũng chém về phía trường kiếm kia, trong nháy mắt hai thanh kiếm va chạm, tôi nhíu mày, bởi vì tôi cảm nhận được một luồng hàng khí cực kỳ mạnh mẽ đang lan ra tay tôi, mà cánh tay tôi lại đang bị đóng băng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng lúc này, một luồng lôi điện chi lực cũng trực tiếp xuyên qua trường kiếm kia, đánh về phía Hà Phi. Thân hình Hà Phi đang đứng im tại chỗ khẽ rung lên, cơ thể anh ta co giật hai cái, tôi nắm bắt thời cơ, giơ chân đá một cước vào người anh ta, mà cơ thể anh ta cũng trực tiếp ngã xuống võ đài. Chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng dồn về phía cánh tay, lúc này mới hoàn toàn loại bỏ được hàn băng chi khí, phải nói rằng, hàn băng kiếm này thật sự có chút lợi hại, nếu không phải trong kiếm chiêu của tôi ẩn chứa lôi điện chi lực, khống chế được Hà Phi, như vậy người rơi vào thế hạ phong chính là tôi. Ngay khi Hà Phi ngã xuống đất, rất nhiều người xung quanh đều hóa đá, đặc biệt là Trần Trác, tên này vừa rồi trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười, bởi vì hắn ta biết rõ uy lực của hàng băng kiếm, quả thực không tầm thường. Đối mặt với hàng băng kiếm, tuyệt đối không được trực tiếp tiếp xúc, nhưng tình huống này rất hiếm gặp, cho dù là kiếm khí va chạm hay là trực tiếp va chạm, hàng khí mạnh mẽ kia đều sẽ đóng băng hai tay của đối thủ. Trừ khi dùng thực lực tuyệt đối để loại bỏ hàng khí trong nháy mắt, nếu không rất khó hóa giải chiêu này. Cho nên khi nhìn thấy hàn băng kiếm hình thành, Trần Trác dường như đã nhìn thấy kết quả trận đấu này, nhưng kết quả hiện tại dường như đã xảy ra một chút thay đổi, hơn nữa sự thay đổi này còn khiến Trần Trác có chút choáng váng. Hà Phi, anh đang làm cái gì vậy? Còn không mau đứng lên. Trần Trác nhìn Hà Phi trên mặt đất, quát lớn, tôi nhìn Trần Trác, sau đó có chút nghi ngờ lên tiếng, vị thiên tài trên đạo bảng này, anh không nhìn thấy anh ta đã rơi xuống võ đài rồi sao? Nghe vậy, Trần Trác ngẩng phát đầu, nhìn tôi với ánh mắt sắc bén, đối mặt với ánh mắt của hắn ta, tôi chỉ khẽ mỉm cười, không để ý tới, mà nhìn Hà Phi đang đứng dậy. Người anh em này, phiền anh đưa điểm tích lũy cho tôi khá bận. Nghe vậy, Hà Phi ngẩng đầu lên với vẻ mặt u ám, cuối cùng, anh ta cầm lấy thẻ thân phận. Lúc này, Trần Trác nhìn tôi, trầm giọng nói, Lưu Trường Sinh, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, tôi có thể bỏ qua. 10.000 điểm tích lũy này là do anh ta làm nhiệm vụ tích cóp được, chính là để mua đồ ngưng tụ nguyên anh thứ hai, chờ sau khi nguyên anh thứ hai ngưng tụ, thực lực của anh ta lại có thể tăng lên vài bậc trên đạo bảng. Cho nên, 10.000 điểm tích lũy này không thể mất được. Nghe vậy, tôi quay đầu nhìn Trần Trác, lúc này trong mắt hắn ta vẫn còn lộ ra vẻ kiêu ngạo, đối mặt với ánh mắt của tên này, tôi thật sự rất khó chịu. Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao? Nói xong, tôi lại nhìn về phía Hà Phi, vừa rồi Trần Trác đã chuyển điểm tích lũy cho Hà Phi, cho nên bây giờ tôi chỉ cần nói chuyện với Hà Phi là được. Hà Phi nhìn thẻ thân phận trong tay một lúc lâu, sau đó ném thẻ thân phận qua, tôi trực tiếp chuyển 10.000 điểm tích lũy vào thẻ thân phận, nhìn con số đang nhấp nháy trên thẻ thân phận, hơn 10.600 điểm tích lũy, thật tuyệt vời. Không ngờ hôm nay lại kiếm được một khoản lớn như vậy, thật sự là khiến tôi có chút trở tay không kịp, hay là nói hai người này là do ông trời phái đến để tặng vận may cho tôi đây? Cậu Thắng, đi thôi, tôi nhìn về phía cậu Thắng, trực tiếp lên tiếng, hoàn toàn không để ý tới Trần Trác, lúc này hắn ta đang siết chặt nắm tay, hai mắt oán độc nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi lại coi như không thấy. Người trên đạo bản sao? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thực lực ngưng anh cảnh, quả thật rất lợi hại, nhưng trong bụng toàn là tâm kế xấu xa, tên này thân là người trên đạo bản, không thể nào lại vô duyên vô cớ nhắm vào tôi như vậy được. Chương 292 càng ngày càng thú vị rồi đây, tôi khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, cũng không biết là ai, lại luôn ẩn núp trong bóng tối, nhưng điều khiến tôi có chút bất ngờ là, trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả thiên tài trên đạo bản cũng phái ra rồi, chứng tỏ địa vị của người này ở đạo Minh có lẽ không thấp. Điều này thật đau đầu, tôi đến đạo Minh chỉ là muốn tìm một nơi để tu luyện cho tốt, tôi dễ dàng sao? Tiếp theo, tôi chuyển 500 điểm tích lũy cho cậu Thắng, cậu ta liên tục từ chối, nhưng bị tôi nói một hồi, cũng chỉ có thể chấp nhận, dù sao thì cậu ta đã bị Khâu Phóng nhắm vào mấy lần rồi. Điều này khiến tôi có chút áy náy, bởi vì cậu Thắng bị nhắm vào, đều là do tôi. Khoảng thời gian tới tôi muốn nhận nhiệm vụ ra ngoài một chuyến, cậu có dự định gì không? Sau khi đưa điểm tích lũy cho cậu Thắng, tôi liền lên tiếng hỏi, nghe vậy, cậu Thắng nói cậu ta cũng muốn nhận một nhiệm vụ ra ngoài một chuyến, hiện tại thực lực của cậu ta vẫn chưa đủ mạnh. Tôi vỗ vai cậu Thắng, sau đó cùng cậu ta đến công đức đường, lựa chọn thật lâu ở công đức đường, tôi và cậu Thắng đã chọn cùng một nhiệm vụ. Một tên tà tu, trước kia vẫn luôn hoành hành ở Nam Tỉnh, nghe nói một tuần trước, ở Quý Châu đã phát hiện ra tung tích của hắn ta, nơi này cách thành phố Dương không xa, cho nên suy đoán rất có thể hắn ta sẽ lại gây án ở thành phố Dương. Tên này tu luyện công pháp vô cùng âm hiểm, dựa vào việc hấp thụ tinh khí của phụ nữ để tu luyện, mỗi lần bị hắn ta hấp thụ, người phụ nữ kia sẽ già đi mấy chục tuổi, thậm chí có thể tử vong trong vòng một tuần. Nhưng tên này hành tung quỷ bí, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa có ai nhìn thấy dáng vẻ của hắn ta, cho nên rất khó bắt được. Thực lực của hắn ta phán đoán sơ bộ là nguyên đan cảnh đỉnh phong, thậm chí đã có đệ tử ngưng anh cảnh đến Nam Tỉnh làm nhiệm vụ này, nhưng đều không tìm thấy hắn ta. Thực lực của tên này có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng hành tung của hắn ta lại vô cùng quỷ bí, cho nên dẫn đến nhiệm vụ này vẫn luôn chưa hoàn thành. Điểm tích lũy thưởng cho nhiệm vụ này cũng không ít, tận 8.000 điểm. Trên nhiệm vụ có ghi chú, tốt nhất là nên lập đội cùng nhau, nếu không một mình rất khó hoàn thành nhiệm vụ này. Người phục vụ ở công đức đường nói với chúng tôi, ban đầu phần thưởng cho nhiệm vụ này chỉ có 2.000 điểm tích lũy, sau đó dần dần tăng lên. Hiện tại tổng cộng có hai nhóm người đang nhận nhiệm vụ này, nhưng vẫn chưa hoàn thành, đến lúc đó nếu ai giao nhiệm vụ trước, bên này sẽ thông báo cho hai nhóm người còn lại thông qua thẻ thân phận. Sau khi tìm hiểu rõ tình huống cơ bản, tôi và cậu Thắng cùng nhau rời khỏi công đức đường, tiếp theo tôi muốn đến đạo thuật các xem thử, lần trước tôi lựa chọn công pháp đạo thuật là phần thưởng, lần này tôi muốn xem thử có đạo thuật nào thích hợp hay không, hiện tại tôi có đủ điểm tích lũy, đổi đạo thuật cần thiết trước cũng tốt. Với 10.000 điểm tích lũy, tôi trực tiếp chọn tầng 3 của đạo thuật các, những đạo thuật này đều được ghi chú điểm tích lũy, lần trước tôi lựa chọn môn thân pháp đạo thuật kia cũng không để ý xem. Bởi vì đạo thuật bạn muốn, chỉ cần đặt thẻ thân phận lên, là sẽ hiện ra cần bao nhiêu điểm tích lũy. Lần này, tôi đặt thẻ thân phận lên, Bạch Hạc Lưu Vân lần trước lại cần tới 1.800 điểm tích lũy, xem ra phần thưởng cho người đứng đầu thật sự rất hậu hĩnh. Bởi vì bản thân tôi đã nhận được 800 điểm tích lũy phần thưởng rồi. Tôi xem qua tầng 3, phần lớn đều khoảng 3-4.000 điểm tích lũy, thân pháp đạo thuật trẻ hơn một chút. Hay là tôi lên tầng 4 chọn một môn lợi hại hơn nhỉ? Tôi nhìn về phía lối vào tầng 4, trong tay nắm chặt 10.000 điểm tích lũy, tôi có thể chọn một môn đạo thuật lợi hại, dù sao thì đạo thuật này cũng có tác dụng rất quan trọng trong lúc chiến đấu. Lên đến tầng 4. Tôi mới phát hiện ra chênh lệch ở đây lớn đến cỡ nào, bởi vì tùy tiện một môn, tôi nhìn mấy môn đạo thuật, thấp nhất cũng là 6.500 điểm tích lũy. Trên tầng 4 còn có đạo thuật hơn 10.000 điểm tích lũy. Chật chật chật, xem ra cho dù có 10.000 điểm tích lũy, cũng không tính là giàu có. Sau khi xem qua những đạo thuật này, tôi mới phát hiện, điểm tích lũy của đạo Minh, thật sự là thứ tốt. Tôi đã xem qua mấy môn đạo thuật, đều rất lợi hại. nhưng điểm tích lũy của tôi lại không đủ, điều này khiến tôi có chút choáng váng. Cuối cùng, tôi đi đến trước một kệ sách, vừa rồi tôi có xem qua một môn đạo thuật trên kệ sách này, cũng đang cân nhắc, bây giờ sau khi xem qua những môn đạo thuật tôi thích, phát hiện điểm tích lũy của mình không đủ, tôi chỉ có thể quay đầu lại, lựa chọn môn đạo thuật này. La sát ấn, nhìn qua giới thiệu, uy lực của ấn quyết này có lẽ còn hơn cả ngũ nhạc ấn và thanh thành kiếm quyết tôi đều chưa từng sử dụng ở đạo minh, chính là vì sợ người của đạo minh nhận ra. Cũng không phải là vì muốn giấu giếm điều gì, nhưng có một số việc, không phải cứ để cho bọn họ biết là tốt, cho nên tôi lựa chọn che giấu. Đúng lúc này, tôi cầm la sát ấn đi xuống dưới ghi chép, la sát ấn này cần 8.000 điểm tích lũy, điều này khiến tôi có chút xót xa, đạo thuật vừa mới có được, vậy mà đã không cánh mà bay rồi. Hơn nữa, đạo minh có quy định rõ ràng, đạo thuật sao chép từ đạo thuật các không được truyền thụ cho người khác, cũng không được phép giao dịch riêng, nếu không bị phát hiện thì thôi, bị phát hiện là xong đời. Chương 293 chính là vì tránh cho rất nhiều người tiêu điểm tích lũy đổi lấy đạo thuật, sau đó lại mang ra ngoài bán để thu hồi vốn, như vậy, đạo thuật các sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên bất kỳ ai tiêu điểm tích lũy đổi lấy đạo thuật gì từ đạo thuật các, đều có ghi chép, vẫn là câu nói kia, nếu không bị phát hiện thì không sao. Nếu bị phát hiện cậu chưa từng đổi môn đạo thuật này ở đạo thuật các, nhưng cậu lại biết, vậy thì cả người bán đạo thuật cho cậu và cậu đều gặp xui xẻo. Sư thúc, xong chưa ạ? Thấy tôi đi ra, cậu Thắng bên cạnh vội vàng tiến lên hỏi, nghe vậy, tôi gật đầu, tiếp theo tôi và cậu Thắng quay về cửu phong trước, tôi đến phòng sau đại điện tìm cửu trưởng lão. Còn muốn rời khỏi đạo minh? Cửu trưởng lão có vẻ hơi bất ngờ khi nghe tôi nói muốn rời khỏi, có lẽ ông ấy cảm thấy tôi nên ở lại đạo minh tu luyện thêm một thời gian, không ngờ tôi lại muốn rời khỏi đạo minh trong thời gian ngắn như vậy. Vâng, sư phụ, con đã nhận một nhiệm vụ ở công đức đường. Hơn nữa con còn đang học đại học ở Thế Tục, hơn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ rồi, đến lúc đó con sẽ đến đạo minh tu luyện lâu dài. Tôi giải thích lý do, cửu trưởng lão khẽ nhíu mày. Vậy thì con tự cẩn thận một chút. Cửu trưởng lão nhìn tôi, sau đó thản nhiên nói xong, ông ấy hỏi tôi có cần gì không? Nghĩ một chút, tôi cũng không cần gì, bùa hộ mệnh ông ấy đã đưa cho tôi rồi, cho nên tạm thời tôi không có yêu cầu gì, chắc con cũng biết. Bất kỳ cường giả nào cũng không thể trưởng thành dưới sự che chở của người khác, nhưng con nhất định phải cẩn thận. Cửu trưởng lão lại dặn dò, tôi nghe vậy liền gật đầu. Cảm ơn sư phụ. Đi đi. Sau đó, cửu trưởng lão phất tay với tôi và cậu Thắng rời khỏi đạo minh, mà ngay khi tôi và cậu Thắng vừa bước ra khỏi đạo minh, một bóng người trong bóng tối cũng lặng lẽ biến mất, đi về phía sâu trong đạo minh. Sau khi rời khỏi đạo minh, cậu Thắng có vẻ hơi hưng phấn. Nói lần này không biết phải mất bao lâu mới tìm được tên kia. Tôi mỉm cười không nói gì. Đạo Minh, trong một căn phòng, một người đàn ông trung niên đang viết chữ trên bàn. Trong phòng còn có một bóng người đang đứng, nhưng hắn ta đang cúi người về phía người đàn ông trung niên, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Ý của con là, bọn họ đã nhận một nhiệm vụ, sau đó rời khỏi Đạo Minh. Một lát sau, cây bút lông trong tay người đàn ông trung niên khẽ dừng lại, dường như đã viết xong. Sau đó ông ta nhìn chằm chằm vào chữ trên bàn, thản nhiên nói. Nghe vậy, người đệ tử trong phòng vội vàng gật đầu, vâng, bọn họ nhận nhiệm vụ tiêu diệt tà tu. Người đàn ông trung niên vẫn nhìn bức thư pháp trong tay, một lúc sau, ông ta mới thản nhiên nói, được rồi, con lui xuống đi. Nghe vậy, người đệ tử trong phòng nhanh chóng lui ra ngoài, còn người đàn ông trung niên lại đặt bút lông lên giấy, động tác có vẻ rất nhanh nhẹn, nhanh chóng viết một chữ thật to trên giấy. Chết! Viết xong, trên mặt người đàn ông trung niên cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sư thúc, tiếp theo người định đi đâu vậy? Sau khi chúng tôi xuống núi, đang đứng bên đường gọi xe, cậu Thắng bên cạnh liền hỏi tôi nhìn cậu Thắng, nói có lẽ tôi phải về trường báo cáo trước, phải biết rằng, lần này tôi đã xin nghỉ khá lâu, nếu còn không quay về, cho dù có thi đậu, điểm học phần chắc cũng không đủ. Hả? Sư thúc, người còn phải đi học sao? Nghe được lời của tôi, cậu Thắng bên cạnh rõ ràng là ngây người, cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt khó tin, tôi chỉ cười nhẹ, không muốn dây dưa về vấn đề này nữa. Còn cậu? Muốn đi cùng tôi, hay là có dự định gì khác? Sau đó, tôi nhìn cậu Thắng hỏi, lúc này cậu Thắng nói với tôi, lần này ra ngoài vốn dĩ là vì nhiệm vụ kia, cho nên cậu ta muốn ra ngoài tìm hiểu tình hình trước, nếu có thu hoạch gì, cậu Thắng sẽ báo cho tôi ngay lập tức. Nghe được kế hoạch của cậu Thắng, Tôi cũng rất ủng hộ cậu ta, dặn dò cậu ta, nếu như tìm được tung tích của tên kia, nhất định phải cẩn thận một chút, đặc biệt là không được tự ý ra tay, bởi vì theo như thông tin ghi chép, thực lực của tên kia ít nhất cũng là nguyên đan cảnh tầng 5. Hơn nữa đây chỉ là thông tin ghi chép, nếu như thông tin không chính xác, rất có thể thực lực của tên kia là ngưng anh cảnh, đến lúc đó đừng nói là một mình cậu thắng, cho dù là hai chúng tôi cũng khó mà đối phó được. Cho nên cậu thắng ra ngoài, chỉ có thể dò la tin tức, ngoài dò la tin tức ra, cái gì cũng đừng làm. Hiểu chưa? Nói xong, tôi nhìn cậu thắng trước mặt, sau đó lên tiếng, nghe vậy, cậu thắng cũng gật đầu thật mạnh, nói với tôi là cậu ta biết nặng nhẹ, cho dù có phát hiện ra tên kia, cậu ta cũng không dám tự ý ra tay, đến lúc đó cậu ta sẽ gọi điện thoại cho tôi ngay. Tôi và cậu thắng trao đổi phương thức liên lạc, lúc này tôi nhìn cậu thắng, hỏi cậu ta có đủ tiền tiêu hay không, dù sao đến thế tục rồi, linh thạch cũng không có tác dụng gì, càng đừng nói là điểm tích lũy của đạo minh, thứ duy nhất có thể dùng được chính là tiền. Đủ à, sao vậy sư thúc, người không đủ sao? Cậu thắng nhìn tôi, sau đó vội vàng lấy ra một tấm thẻ, tôi xua tay, nói tôi không thiếu tiền, chỉ là thuận miệng hỏi cậu ta có đủ hay không thôi, thông thường mà nói, có bản lĩnh lớn như vậy, ở thế tục cũng không thể nào thiếu tiền, tùy tiện giúp người khác giải quyết chút chuyện, cũng có thể kiếm được không ít tiền. Chương 294 lúc này, nhìn cậu thắng rời đi, tôi mới hít sâu một hơi, gọi xe quay về thành phố Dương, nơi này cách thành phố Dương khá xa, đi xe mất mấy tiếng đồng hồ, tôi mới đến thành phố Dương. Lúc đến nơi đã là buổi chiều, với tình hình hôm nay, tôi không định đi học nữa, định ở nhà nghỉ ngơi một đêm cho khỏe, ngày mai lại đi học. Lúc này, Lương Uyển Khanh xuất hiện trước mặt tôi, hơi thở trên người Lương Uyển Khanh lúc này cũng vô cùng hùng hậu, lúc ở Đạo Minh, cô ấy đã là ngưng anh cảnh rồi, chỉ là sau lần đó, cô ấy không xuất hiện nữa. Dù sao thì ở Đạo Minh, Lương Uyển Khanh thân là quỷ tu, cũng không tiện đi lại lung tung. Cuối cùng cũng rời khỏi Đạo Minh rồi, bên ngoài vẫn thoải mái hơn. Sau khi ra ngoài, Lương Uyển Khanh nở nụ cười rạng rỡ, cả người trông rất thoải mái, nhìn thấy dáng vẻ này của Lương Uyển Khanh, tôi vội vàng hỏi cô ấy tại sao ở Đạo Minh lại không thoải mái. Ở Đạo Minh căn bản không thể ra ngoài, ngột ngạt chết đi được. Lương Uyển Khanh nhìn tôi, nói, nghe vậy, tôi nói với cô ấy, chỉ cần ở Cửu Phong, cô ấy muốn ra ngoài lúc nào cũng được, dù sao thì Cửu Phong rất an toàn, nhưng ở bên ngoài thì khác. Bởi vì bây giờ tôi không biết rốt cuộc là ai muốn nhắm vào tôi, nhỡ đâu đối phương lại nhắm vào Lương Uyển Khanh thì sao? Bây giờ cô đã là ngưng anh cảnh rồi sao? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh trước mặt, hỏi, nghe vậy, Lương Uyển Khanh khẽ lắc đầu, sau đó cô ấy nhìn tôi, nói, trong quỷ tu chúng tôi không có cảnh giới ngưng anh cảnh, chỉ có quỷ hoàng, cảnh giới quỷ hoàng hẳn là tương đương với thực lực ngưng anh cảnh của các cậu, sau quỷ hoàng là quỷ tôn. Hẳn là tương đương với ngộ đạo cảnh của tu sĩ loài người các cậu. Nghe Lương Uyển Khanh nói, tôi đã hiểu, tuy cách gọi cảnh giới khác nhau, nhưng dường như cũng không có quá nhiều khác biệt, dù sao cũng là như nhau. Theo lời Lương Uyển Khanh, hiện tại cho dù cô ấy gặp phải cường giả ngưng anh cảnh tầng 3 cũng không sợ. Lúc này, tôi nhịn không được nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi cô ấy rốt cuộc đã nhận được truyền thừa gì? Lại có thể lợi hại đến mức này? Công tử thật sự muốn biết sao? Sau đó, Lương Uyển Khanh cũng nhìn tôi, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, tôi sững sờ một chút, sau đó nhìn Lương Uyển Khanh, nói nếu cô ấy tiện thì nói cho tôi biết, nếu thật sự không tiện, có thể không nói cũng được, dù sao đây cũng là chuyện của Lương Uyển Khanh. Sau đó, Lương Uyển Khanh nhìn tôi, chỉ xuống đất, truyền thừa của tôi, đến từ dưới này. Nghe vậy, tôi giật mình, lời này của Lương Uyển Khanh là có ý gì, truyền thừa của cô ấy đến từ dưới đất. Dưới đất là chỉ nơi nào? U Minh Giới. Tim tôi đập thình thịch, theo bản năng nói ra nơi này, nghe vậy, Lương Uyển Khanh trước mặt lại gật đầu, nói cách khác, tôi đoán đúng rồi, truyền thừa của cô ấy, thật sự đến từ U Minh Giới sao? Rất lâu sau, tôi mới hoàn hồn, tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, truyền thừa trên người Lương Uyển Khanh có lẽ là đến từ một vị quỷ tu cường đại nào đó, nhưng tôi thật sự không ngờ, thứ này lại đến từ U Minh Giới. Phải biết rằng, U Minh Giới là một nơi vô cùng thần bí và quỷ dị, sau khi chết, hồn phách của tất cả mọi người đều phải đến U Minh Giới để đầu thai chuyển thế. Đương nhiên, hiểu biết của tôi về U Minh Giới cũng chỉ giới hạn trong sách vở, U Minh Giới thật sự như thế nào, tôi cũng không biết. Công tử, trước đó tôi không nói cho cậu biết, là vì trong truyền thừa tôi nhận được có một số bí mật, chủ nhân của truyền thừa không cho phép tôi nói, nhưng sau đó tôi nghĩ lại, công tử không phải người ngoài, cho nên có thể nói cho cậu biết. Lúc này, Lương Uyển Khanh trước mặt đột nhiên lên tiếng, nói với tôi, nghe vậy, tôi khẽ mỉm cười, sau đó nói với Lương Uyển Khanh, không sao, thật ra tôi cũng sợ truyền thừa của cô có gì đó nguy hiểm, cho nên có biết hay không cũng không sao. Vậy cô cảm thấy truyền thừa này của cô, có an toàn không? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh trước mặt, nói ra nghi ngờ trong lòng, đây thật sự là vấn đề tôi khá lo lắng, nếu truyền thừa của Lương Uyển Khanh không an toàn, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp cô ấy. Truyền thừa vốn đã rất thần bí, huống chi là truyền thừa của quỷ tu. Nghe nói có một số cái gọi là truyền thừa của tu sĩ đại năng, chẳng qua là muốn tìm cho mình một thân thể hoàn mỹ, sau đó cướp lấy thân thể này, tiếp tục sống sót, sống lâu hơn. Những thứ này không phải là nói đùa, mà là thật sự tồn tại, tôi cũng khá để tâm, trước đó thấy Lương Uyển Khanh không có ý định nói cho tôi biết chuyện truyền thừa trên người cô ấy, tôi cũng không hỏi nhiều, bây giờ cô ấy đã bằng lòng nói, tôi tự nhiên là phải hỏi thêm vài câu. Sau khi hỏi xong vấn đề này, tôi nhìn về phía Lương Uyển Khanh, bởi vì tôi thật sự sợ trên người Lương Uyển Khanh sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, Lương Uyển Khanh lúc này cũng nhìn tôi, công tử, chủ nhân của truyền thừa này tuyệt đối không có ác ý với tôi. Lương Uyển Khanh do dự một chút rồi mới lên tiếng, nghe vậy, trong lòng tôi khẽ chùng xuống, bởi vì từ trong lời nói của Lương Uyển Khanh, tôi nghe ra hai ý, cô ấy nói chủ nhân của truyền thừa này không có ác ý với cô ấy, mà không phải trực tiếp nói truyền thừa này không có bất kỳ nguy hiểm nào, nói cách khác, truyền thừa này có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm không phải đến từ chủ nhân của truyền thừa, mà là đến từ nơi khác, tôi không biết mình hiểu như vậy có đúng hay không, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi cô ấy có phải tôi hiểu đúng ý này hay không. Chương 295 lúc này, tôi thấy Lương Uyển Khanh cắn môi, sau đó im lặng, nhìn thấy dáng vẻ này của Lương Uyển Khanh, tôi biết mình đoán đúng rồi, truyền thừa này có nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm không phải đến từ chủ nhân của truyền thừa. Rất có thể là kẻ thù của truyền thừa này, khả năng này tương đối lớn. Vậy nên, truyền thừa này có kẻ thù. Lúc này, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, thử hỏi, nghe vậy, Lương Uyển Khanh cũng khẽ gật đầu, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi cô ấy có biết kẻ thù là ai hay không. Nhưng Lương Uyển Khanh lại lắc đầu, nói cô ấy không biết, nhưng biết chủ nhân của truyền thừa này đã bị hại, vào thời khắc mấu chốt. Ông ấy đã ném truyền thừa đến thế giới loài người. Cho nên, cô ấy không biết kẻ thù là ai, cô ấy chỉ biết, kẻ thù này, hẳn là rất mạnh. Nghe Lương Uyển Khanh giải thích xong, tôi hít sâu một hơi, có một số việc, trốn tránh cũng vô dụng, ví dụ như tình huống hiện tại, Lương Uyển Khanh đã nhận được truyền thừa, hơn nữa thực lực của bản thân cũng đã tăng lên đến cảnh giới quỷ hoàng, chẳng lẽ bây giờ Lương Uyển Khanh từ bỏ truyền thừa sao? Có lẽ có thể, nhưng Lương Uyển Khanh sẽ không từ bỏ truyền thừa. Đã chịu ân huệ của người khác, thì phải biết ơn và báo đáp. Nếu bây giờ Lương Uyển Khanh từ bỏ truyền thừa, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của cô ấy, cho dù tôi có khuyên Lương Uyển Khanh, rất có thể người bị ảnh hưởng không chỉ là một mình Lương Uyển Khanh, mà ngay cả tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đừng sợ, bất kể sau này gặp phải chuyện gì, tôi đều sẽ cùng cô đối mặt. Tôi đứng dậy, đi đến bên cạnh Lương Uyển Khanh, lên tiếng, ngay khi tôi nói xong câu này, Lương Uyển Khanh ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt dường như có ánh sáng lóe lên. Một lúc sau, trên mặt Lương Uyển Khanh cũng nở nụ cười chân thành, gật đầu thật mạnh với tôi, nhìn thấy dáng vẻ của Lương Uyển Khanh, tôi biết trước đó cô ấy nhất định là đang lo lắng tôi không ủng hộ cô ấy. Cho nên mới lộ ra dáng vẻ như vậy, Lương Uyển Khanh lúc này giống như đã hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Nếu như lúc nãy tôi bảo cô từ bỏ, cô sẽ từ bỏ sao? Lúc này, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi, nghe được câu hỏi này. Lương Uyển Khanh rõ ràng là sững sờ một chút, không trả lời câu hỏi của tôi ngay. Một lúc lâu sau, cô ấy mới lên tiếng, tôi sẽ nghe lời công tử, nhưng nếu tôi từ bỏ, trong lòng nhất định sẽ sinh tâm ma. Nghe được câu này của Lương Uyển Khanh, không biết tại sao trong lòng tôi lại có một loại cảm giác an ủi khó tả, bởi vì cô ấy sẽ nghe lời tôi. Yên tâm, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau gánh vác. Cuối cùng, tôi cười nhìn Lương Uyển Khanh, lần nữa nhấn mạnh. Trò chuyện với Lương Uyển Khanh một lúc, tôi bảo cô ấy quay về dưỡng hồn mộc nghỉ ngơi trước, còn tôi thì triệu hồi bút lông ra, sau đó vẽ phù triện lên người. Rời khỏi đạo minh rồi, không có minh hỏa tháp hỗ trợ, vậy thì tôi chỉ có thể dựa vào bút lông. Còn có lôi điện chi lực trong đoạn kiếm cũng phải tiếp tục tôi luyện thân thể cho tôi. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đi học như bình thường, căn bản không ai để ý đến việc tôi đến lớp, bởi vì có những tiết học là hai lớp học chung. Dù sao thì trong một lớp học cũng có hơn trăm người, thậm chí là nhiều hơn, cho dù có một người xa lạ lẻn vào lớp học nghe giảng bài trước, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Cho nên nhiều hơn một người hay ít hơn một người, thật ra cũng không có gì khác biệt. Lúc nghỉ trưa, tôi đến ký túc xá một chuyến, đến ký túc xá, Ngô Viễn bọn họ nhìn thấy tôi, giống như là nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy, hỏi tôi khoảng thời gian này đi đâu. Thành thật khai báo đi, có phải là đi hú hí với bạn gái không? Người trẻ tuổi phải chú ý sức khỏe đấy. Nhìn thấy tên Ngô Viễn không đứng đắn này, tôi im lặng, bảo cậu ta đừng nói bậy, tôi chỉ là có việc nên xin nghỉ vài ngày thôi. Vài ngày? Mẹ nó, đã hơn một tuần rồi không có tin tức gì của cậu, lần trước tôi thoát ế gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu ra ngoài ăn mừng mà cậu cũng không nghe máy. Ngô Viễn đi đến trước mặt tôi, tiếp tục truy hỏi. Không phải cậu có bạn gái rồi sao? Sao lại thoát ế? Tôi nhìn Ngô Viễn, tôi nhớ rõ tên này vừa khai giảng không lâu đã tìm được bạn gái rồi mà. Ngô Viễn cười nói chia tay rồi, lại tìm được người mới rồi. Tra Nam, tôi không chút khách khí khinh bỉ Ngô Viễn, nghe vậy, Ngô Viễn vội vàng giải thích, nói là cậu ta bị đá, không phải cậu ta đá người ta. Vậy cậu cũng là Tra Nam, nhất định là cậu đã làm tổn thương trái tim người ta, nếu không người ta sẽ đá cậu sao? Đối mặt với lời phản bác của tôi, Ngô Viễn không còn gì để nói. Kim Liên Dương và Thạch Trụ ở bên cạnh cười ha hả, vội vàng phụ họa, đúng vậy, nếu không phải cậu làm tổn thương trái tim người ta, thì người ta sẽ lên xe thể thao của Phú Nhị Đại sao? Sau một hồi cãi nhau ầm ĩ, Kim Liên Dương hỏi tối nay có muốn ra ngoài uống rượu không? Đúng vậy, hơn nữa phải để Lưu Trường Sinh mời khách, coi như là bồi thường tổn thương tinh thần cho ba người bạn cùng phòng chúng tôi vì cậu biến mất suốt thời gian qua. Vốn dĩ tôi định từ chối, nhưng nghĩ kỹ lại, thật ra tôi cũng không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi, ba tên này coi như là số ít người tôi quen biết ở trường. Vốn dĩ tôi còn quen biết Lạc Sang, nhưng bây giờ Lạc Sang cũng không còn ở trường nữa, nói chính xác, cũng chỉ còn lại ba người bọn họ. Chương 296 buổi tối, Ngô Viễn nói cậu ta đã đặt chỗ rồi, bảo chúng tôi cứ đến đó là được, đến nơi, chúng tôi thấy Ngô Viễn đang ở một mình trong phòng riêng. Bạn gái cậu đâu? Tôi nhìn Ngô Viễn, hỏi. Tên này xua tay, nói đàn ông con trai tụ tập, dẫn theo phụ nữ thì mất hứng. Đúng rồi, các cậu nghe nói chưa? Gần đây thành phố Dương xảy ra một chuyện kỳ lạ, lúc chúng tôi đang uống rượu, Kim Liên Dương nhìn chúng tôi, lên tiếng hỏi. Thạch Trụ bình thường ít nói, nhưng sau khi nghe Kim Liên Dương nói xong, cậu ta cũng trừng to mắt, nhìn Kim Liên Dương, tôi nói này lão Kim, khi nào thì cậu mới sửa được cái tật xấu thích úp úp mở mở này hả? Lúc này, Kim Liên Dương mới nói, gần đây thành phố Dương hình như xảy ra hai vụ tử vong bất thường, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được manh mối, cho nên cũng không lan truyền ra ngoài. Quan trọng nhất là, hiện tại người chết đều là người nơi khác, cho nên người nhà cũng không phát hiện ra, cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn. Ồ! Tử vong bất thường gì cơ? Lúc này, tôi cũng có chút tò mò, nhìn Kim Liên Dương, hỏi rốt cuộc là chuyện gì? Kim Liên Dương lắc đầu, nói cậu ta cũng chỉ xem được trên diễn đàn bát quái, cụ thể là chuyện gì thì cậu ta cũng không rõ, nhưng trên diễn đàn lan truyền rất rộng. Thôi đi lão Kim, nếu cậu dành tâm sức lướt web đi tán gái, thì cậu cũng thoát ế lâu rồi. Lúc này, Ngô Viễn vội vàng nói với Kim Liên Dương, sau đó giơ ly rượu lên, nào, chúc mừng cho lão Sử Nam lão Kim một ly. Nghe được lời của Ngô Viễn, lão Kim lập tức không vui, mẹ kiếp, lướt web thì làm sao? Trên mạng cũng có em gái, hơn nữa bọn họ còn livestream nữa. Tôi thích loại cảm giác không gặp mặt, mông lung như vậy, nghe vậy, chúng tôi nhìn nhau cười. Nhưng Ngô Viễn lại nhìn Kim Liên Dương, đầy ẩn ý nói, lão Kim à, tôi khuyên cậu nên tìm trong trường chúng ta thôi, đừng đến lúc gặp phải Kiều Bích Lạc thứ hai thì hối hận cũng không kịp. Cho dù cậu nhất quyết thích như vậy, thì lúc xem livestream cũng đừng donate, thật đấy, tôi sợ đến lúc đó cậu nhìn không được hủy luôn tài khoản. Tôi cũng biết một chút về câu chuyện mà Ngô Viễn đang nói, dù sao thì bây giờ tin tức trên mạng lan truyền rất nhanh, vụ tử vong bất thường kia có thể bị phía chính phủ kiểm soát tin tức. Cho nên không lan truyền ra ngoài. Nhưng chuyện của Kiều Bích Lạc thì không ai kiểm soát, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nói ra thì cũng hơi mỉa mai. Vị đại gia đứng đầu bảng xếp hạng, hào phóng donate cho nữ streamer xinh đẹp 10 vạn tệ, kết quả lại phát hiện ra đó là một bác gái. Đúng lúc này, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên, tôi lấy ra xem, lại là một người mà tôi không ngờ tới, là Đới Khả gọi tới. Tôi liếc nhìn ba người bọn họ, ra hiệu cho bọn họ nhỏ giọng một chút, tôi nghe điện thoại. Alo, chị Đới. Sau khi nhận điện thoại, tôi lên tiếng chào hỏi, lúc này, Đới Khả ở đầu dây bên kia liền gầm lên với tôi, nói xem, khoảng thời gian này cậu nhóc cậu chết đi đâu vậy, là sinh viên thì phải học hành cho đàng hoàng, chạy lung tung làm gì? Hả? Nghe được giọng nói bực bội này, tôi lập tức ngây người, tôi xin nghỉ học cũng là xin phép đàng hoàng mà, trường học cũng đã đồng ý rồi, sao cô là một người cảnh sát nhân dân, lại quan tâm đến chuyện tôi xin nghỉ chứ? Không phải, chị Đới, khoảng thời gian này em có việc, cho nên mới xin nghỉ, chị tìm em có việc gì sao? Tôi bất đắc dĩ nói vào điện thoại, sau khi nghe tôi nói xong, Đới Khả cũng dịu giọng lại, hỏi tôi đang ở đâu, cô ấy muốn đến tìm tôi. Em đang ở ngoài trường ăn cơm với bạn cùng phòng. Tôi đến ngay. Sau khi hỏi địa chỉ của tôi, Đới Khả trực tiếp nói xong liền cúp điện thoại, khiến tôi ngẩn người ra, không biết nên nói gì. Ai gọi điện thoại cho cậu vậy? Hung dữ như vậy, bạn gái nóng tính à, phải trị. Ngô Viễn bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt cao thâm khó dò, lên tiếng truyền thụ kinh nghiệm cho tôi, nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta, tôi chỉ khẽ mỉm cười. Thật sao? Vậy lát nữa người ta đến, cậu giúp tôi trị một chút nhé. Ngô Viễn vỗ ngực nói không thành vấn đề, lát nữa người ta đến, cậu ta sẽ nói chuyện phải quấy cho. Cậu nói xem phụ nữ bây giờ, thật sự là không biết điều gì cả, đàn ông con trai ra ngoài xã giao một chút thì đã sao? Cứ suốt ngày gọi điện thoại thúc giục. Cũng phải cho người ta chút không gian riêng chứ. Ngô Viễn còn đang nói, thì cửa phòng bị đẩy ra. Đang nói chuyện gì vậy? Đới Khả từ cửa đi vào, hôm nay Đới Khả vẫn mặc thường phục, hơn nữa bây giờ hẳn là đã tan sở rồi, Đới Khả nhìn thấy Ngô Viễn bọn họ đều quen biết. Không có gì, đang nói chuyện của chị đấy. Tôi nhìn Ngô Viễn, sau đó cười nói, nghe vậy, sắc mặt Ngô Viễn hơi tái nhợt. Chị Đới, Đới cảnh sát, chị tìm lão Lưu có việc sao? Vậy em không làm phiền hai người nữa, muốn ăn gì thì cứ gọi thêm, em ra ngoài thanh toán trước. Nói xong, Ngô Viễn vội vàng dẫn Kim Liên Dương và Thạch Trụ rời đi, lúc này, Đới Khả bên cạnh mới nhìn tôi, hỏi, khi nào thì cậu về? Tôi nói tối hôm qua mới về, lúc này, Đới Khả cũng không vòng vo, nhìn tôi, trực tiếp nói, lần này tìm cậu, là muốn nhờ cậu giúp một việc với tư cách cá nhân. Nghe được lời của Đới Khả, tôi biết ngay, công việc của Đới Khả bận rộn như vậy, có thể nghĩ đến tôi, chắc là rất cần tôi giúp đỡ. Chị Đới, có chuyện gì thì chị cứ nói, đừng khách sáo như vậy. Chương 297 lúc này, Đới Khả lấy ra một túi hồ sơ từ trong người, sau đó trực tiếp nói với tôi, ngày giờ sinh tháng đẻ, mảnh vải trên quần áo của người chết đều ở trong này. Nhìn túi hồ sơ trên bàn, tôi sững sờ một lúc, Đới Khả đúng là rút kinh nghiệm rồi, ngay cả đồ cũng chuẩn bị cho tôi rồi, muốn tôi hỗ trợ chiêu hồn. Hơn nữa với thân phận của Đới Khả, mỗi lần đến tìm tôi, cô ấy đều là với tư cách cá nhân. Tôi nhìn túi hồ sơ, sau đó lộ ra nụ cười khổ, nhận lấy túi hồ sơ, mở ra xem, bên trong quả nhiên chỉ có một phần tư liệu đơn giản, ghi lại tên, ngày giờ sinh tháng đẻ của người chết, còn có một mảnh vải trên quần áo. Chị Đới, chị muốn tôi hỗ trợ, ít nhất cũng phải nói rõ ngọn ngành cho tôi chứ. Đới Khả vừa lên đã bảo tôi hỗ trợ, khiến tôi bây giờ mờ mịt. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho dù tôi có muốn hỗ trợ, ít nhất cũng phải biết rõ ngọn nguồn câu chuyện đã chứ. Chuyện này, thật sự là không biết phải nói như thế nào, đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa tìm được bất kỳ manh mối nào. Người chết tên là Chu Linh, là một nhân viên văn phòng, ban đầu chúng tôi nhận được báo án là do bệnh viện gọi đến, nghe nói lúc Chu Linh đến bệnh viện khám bệnh thì trên mặt toàn là nếp nhăn, mà cô ấy chỉ mới 25 tuổi. Nhưng lúc chúng tôi nhận được báo án thì Chu Linh đã chết rồi, theo như ghi chép của bệnh viện, sinh cơ trong cơ thể cô ấy biến mất rất nhanh chỉ trong vòng vài ngày, ngoài ra, không kiểm tra ra được bệnh gì trên người cô ấy. Nghe đến đây, tôi vội vàng giơ tay ngăn cản Đới Khả, sau đó nhíu mày nhìn cô ấy, chờ đã, ý của chị là, Chu Linh già đi rất nhanh rồi chết ở bệnh viện sao? Đới Khả trước mặt khẽ gật đầu, trong nháy mắt, tôi lập tức nghĩ đến nhiệm vụ mà tôi nhận ở Đạo Minh. Nhiệm vụ lần này của chúng tôi chính là tiêu diệt một tên tà tu vô nhân tính, theo như thông tin ghi chép, hoàn toàn giống với những gì mà Đới Khả đang miêu tả. Chẳng lẽ vận may của tôi tốt như vậy sao? Vừa mới trở về đã gặp phải rồi. Trong lòng tôi cũng có chút kinh ngạc, tôi thật sự không ngờ, tôi mới từ Đạo Minh trở về thế tục ngày thứ hai, vậy mà đã nhận được tin tức từ Đới Khả, hơn nữa còn là tin tức trực tiếp như vậy. Chị Đới, em có thể giúp chị. Nhưng em yêu cầu được xem thi thể sau khi xong việc, Hơn nữa còn yêu cầu bên chị có tin tức gì thì phải báo cho em biết. Sau đó, tôi nhìn Đới Khả trước mặt, nói ra yêu cầu trong lòng, không sai, nói đến tin tức, rõ ràng là bên Đới Khả dễ dàng hơn tôi rất nhiều, dù sao thì bọn họ là một hệ thống khổng lồ, còn tôi chỉ có một mình. Cậu biết hung thủ là ai sao? Đới Khả cũng rất nhạy bén, khi tôi vừa nói đến đây, cô ấy liền truy hỏi, nghe vậy, tôi nhìn Đới Khả, cuối cùng nói cho cô ấy biết, tôi chỉ là suy đoán, tên này rất nổi tiếng trong giới tu luyện. Hơn nữa còn là một tên tà tu, rất nhiều người muốn giết hắn ta, nhưng bởi vì hắn ta quá thần bí, đến bây giờ vẫn chưa có ai biết hắn ta trông như thế nào, cho nên căn bản không thể tìm ra hắn ta một cách chính xác. Sau khi tôi nói tình hình cho Đới Khả, Đới Khả trầm tư một lúc, sau đó bảo tôi xử lý chuyện trước mắt trước đã, còn chuyện hung thủ có phải là người mà tôi nói hay không, vẫn chưa thể khẳng định, đừng vội kết luận. Lời Đới Khả nói cũng không phải là không có lý, chỉ là hiện tại theo như suy đoán, mọi nghi vấn đều chỉ về phía người này, quan trọng nhất là, tên này gây án xong ngay cả tên cũng không để lại, bây giờ tôi thậm chí còn không biết tên của hắn ta trong nhiệm vụ. Lý do mà thông tin ghi chép hắn ta sẽ đến Quý Châu, là bởi vì hiện tại Nam tỉnh, Quý Châu và Tứ Xuyên là ba tỉnh liền kề, mà Tứ Xuyên sau khi biết chuyện này, hình như đã chuẩn bị phòng bị trước, còn Quý Châu thì cố ý không tung tin tức này ra ngoài, chắc là muốn dụ tên này mắc câu. Bây giờ Đới Khả muốn chiêu hồn Chu Linh, tôi cũng chỉ có thể mang theo những thứ này về chỗ ở của mình, Đới Khả đương nhiên đi theo tôi. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi bắt đầu chiêu hồn, tuy nhiên, khi chiêu hồn đến bước cuối cùng, hình nhân bằng rơm trên bàn đột nhiên nổ tung, tôi lập tức ngây người khi nhận ra chuyện này. Đây là chuyện gì vậy? Đới Khả phía sau nhìn thấy cảnh này, cũng nhìn tôi, lên tiếng hỏi, nhìn thấy dáng vẻ của Đới Khả, tôi bất đắc dĩ nhún vai, nói với Đới Khả, rõ ràng là, Chu Linh đã hồn phi phách tán rồi. Nói xong với Đới Khả, trong lòng tôi cũng dâng lên một tia ngưng trọng, theo như tình hình hiện tại, khả năng hung thủ chính là tên kia trong nhiệm vụ của tôi rất lớn. Chỉ là không có bằng chứng trực tiếp. Chị Đới, thông tin về Chu Linh, bên chị đã điều tra chưa? Tôi muốn biết thêm. Tôi nhìn Đới Khả, nói đến cũng phải cảm ơn chúng tôi đã hợp tác mấy lần rồi, Đới Khả cũng khá tin tưởng tôi, cô ấy nhìn tôi, sau đó nói với tôi, những gì cần điều tra đều đã điều tra rồi, quan hệ xã hội của Chu Linh cũng đã điều tra, là người nơi khác, hơn nữa trong nhà căn bản không có người thân nào, người thân duy nhất là bà nội của cô ấy, nhưng năm ngoái đã qua đời. Chu Linh có bạn trai ở thành phố Dương, nhưng đã chia tay 2 tháng trước. Còn về căn nhà mà Chu Linh thuê, là khu chung cư cũ kỹ, căn bản không có camera giám sát, mở rộng phạm vi điều tra, việc này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Theo như điều tra ở công ty của Chu Linh, trước khi xảy ra chuyện, mọi thứ đều rất bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì. Chương 298 nghe Đới Khả nói xong, tôi càng thêm ngưng trọng, đây chẳng khác nào là không điều tra ra được gì cả. Vậy trước khi xảy ra chuyện, Chu Linh có tiếp xúc với ai không? Tôi nhìn Đới Khả, nhưng sau khi hỏi xong câu này, tôi lại cảm thấy hơi thừa, những chuyện này chắc chắn Đới Khả đã sớm điều tra rồi. Chu Linh ở bệnh viện tổng cộng 3 ngày, ban đầu bệnh viện tưởng chỉ là ca bệnh đặc biệt, cho nên không phát hiện ra điều gì bất thường, mãi đến khi Chu Linh chết, mới báo cảnh sát. Hơn nữa, công ty nơi Chu Linh làm việc cho biết, đúng lúc đến phiên Chu Linh nghỉ phép, 4 ngày nghỉ. Trong khoảng thời gian này không biết Chu Linh đã xảy ra chuyện gì, lúc đang điều trị ở bệnh viện, Chu Linh không nói gì cả, theo như lời bác sĩ, Chu Linh chỉ có sợ hãi và bất an. Nghe Đới Khả nói xong, tôi biết lần này cô ấy tìm tôi nhất định là muốn tôi chiêu hồn, sau đó muốn hỏi ra được gì đó từ Chu Linh, nhưng điều khiến Đới Khả không ngờ tới là, chiêu hồn lại không có tác dụng. Trong lòng tôi càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình, rất có thể tên này chính là tên tà tu mà tôi cần phải tiêu diệt trong nhiệm vụ. Thông tin ghi chép cho thấy vẫn luôn không ai có thể biết được thông tin của tên này, hắn ta gây án xong chắc chắn là giết người diệt khẩu, sau đó khiến người ta hồn phi phách tán, nếu không nhất định đã có người chiêu hồn, rồi biết được thông tin của hắn ta. Không thể nào để hắn ta cứ thần bí như vậy được. Xin lỗi chị Đới, lần này em không giúp được gì cho chị. Lúc này, tôi nhìn Đới Khả bên cạnh, lên tiếng, nghe vậy, Đới Khả lắc đầu, trên mặt dường như vẫn đang suy nghĩ về chuyện này. Đúng rồi, theo như lời cậu nói, nếu hung thủ thật sự không phải là người bình thường, vậy có nên báo cáo với cục chính không? Đới Khả nhìn tôi, nói ra suy nghĩ của mình. Lúc này, tôi mỉm cười, nói chuyện này không cần báo cáo, cục chính bây giờ, chắc là đã bắt đầu hành động rồi. Đối với điều này, Đới Khả khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi, lúc Đới Khả rời đi, tôi dặn dò cô ấy có tin tức gì nhất định phải báo cho tôi biết ngay. Sau khi Đới Khả rời đi, tôi đứng trong phòng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, tìm được số điện thoại của Tần Giang Hà, trực tiếp gọi qua. Anh Lưu, cậu bận rộn như vậy sao lại nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho tôi thế? Vừa kết nối, giọng nói của Tần Giang Hà liền vang lên từ đầu dây bên kia, tên này vẫn lười biếng như mọi khi. Thôi đi, chuyện ở thành phố Dương chắc là anh không thể không biết đâu nhỉ. Tên tà tu ở Nam tỉnh kia chắc là đã bắt đầu gây án ở thành phố Dương rồi. Tôi cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi Tần Giang Hà, nghe vậy, Tần Giang Hà bên kia im lặng một lúc, sau đó hỏi tôi sao lại đột nhiên hỏi chuyện này. Tôi đã gia nhập Đạo Minh, nhiệm vụ lần này tôi nhận chính là tiêu diệt tên kia, cho nên muốn hỏi thăm tin tức từ anh không định nói cho tôi biết sao? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Tần Giang Hà vội vàng nói cho tôi biết, nói là sau chuyện lần trước, anh ta bị cấm túc, nhiệm vụ lần này ở thành phố Dương là do người của phân đội Chữ Huyền đang phụ trách, cho nên tin tức anh ta biết cũng không nhiều. Đúng rồi anh Lưu, tôi cảm thấy chuyện này cậu phải cẩn thận một chút, tên kia rất thần bí, về phần suy đoán về tu vi của hắn ta, phần lớn thông tin đều nói hắn ta hẳn là nguyên đan cảnh đỉnh phong, nhưng rất có thể tên này đã là cường giả ngưng anh cảnh rồi, cụ thể là ngưng anh cảnh tầng mấy thì không biết. Lúc tôi đang suy nghĩ, Tần Giang Hà lại lên tiếng nhắc nhở, nghe vậy, trong lòng tôi chùng xuống, sau đó bảo Tần Giang Hà không cần quan tâm đến những chuyện này, chỉ cần nói cho tôi biết anh ta có tin tức gì hay không là được. Nếu tôi có tin tức, thì tên này đã sa lưới từ lâu rồi, dù sao thì ba ngày trước, bốn người của phân đội Chữ Huyền số 1 đã đến thành phố Dương điều tra rồi, nếu là tôi đi thì còn được, nhất định sẽ liên lạc với cậu bất cứ lúc nào, nhưng là người khác, tôi thật sự không tiện nói gì. Tần Giang Hà bất đắc dĩ nói với tôi, nghe vậy, tôi cũng hiểu được khó xử của anh ta, sau đó nói với anh ta không sao. Nói xong, tôi định cúp điện thoại, lúc này, Tần Giang Hà ở đầu dây bên kia lại khẽ nói, khoan đã. Cậu đã gọi điện thoại đến rồi, tôi cũng không thể để cậu tay trắng ra về được, theo như phân tích dữ liệu gây án trước đây của tên này, ban đầu khoảng thời gian gây án của hắn ta là hơn một tháng, sau đó dần dần rút ngắn lại còn một tháng, lúc ở Nam tỉnh. Thời gian gây án của hắn ta đã rút ngắn xuống còn nửa tháng, đến trong vòng nửa tháng. Cho nên lần này ở thành phố Dương, thời gian gây án của hắn ta hẳn là trong khoảng một tuần đến nửa tháng. Ngoài chuyện này ra, những chuyện khác thì tôi thật sự không biết. Nghe Tần Giang Hà nói xong, tôi cũng khẽ mỉm cười, cảm ơn. Nói xong, tôi cúp điện thoại, hít sâu một hơi. Giấu cũng thật là kỹ, đây là tình huống mà tôi hoàn toàn không ngờ tới. Vốn dĩ tôi tưởng rằng có thể lấy được một số thông tin về tên này từ Tần Giang Hà, nhưng tôi không ngờ, ngay cả cục chính cũng không điều tra ra được tên này. Người này thật sự thần bí như vậy sao? Tôi híp mắt lại, theo như thông tin của Đạo Minh, thực lực của tên này hẳn là ở cảnh giới nguyên đan cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ Tần Giang Hà lại nói với tôi, rất có thể tên này đã là cường giả ngưng anh cảnh rồi, hơn nữa thực lực cụ thể là ngưng anh cảnh tầng mấy, hiện tại vẫn chưa biết, chương 299 chỉ bằng điểm này. Cũng đủ để tôi coi trọng rồi, bất kể thực lực của tên này là gì, hắn ta có thể không bị phát hiện dưới sự chú ý của nhiều tông môn như vậy, thậm chí một chút thông tin cá nhân cũng không bị lộ ra ngoài, điểm này đã rất ghê gớm rồi. Hít sâu một hơi, tôi đứng bên cửa sổ, nhìn về phía màn đêm bên ngoài. Xem ra, nhiệm vụ lần này không dễ hoàn thành, nhưng dù sao thì bây giờ tên này đã xuất hiện ở thành phố Dương rồi, nhất định phải nghĩ cách tìm ra hắn ta, nếu không... Hắn ta nhất định sẽ tiếp tục hại người, vấn đề là những người hắn ta tàn hại đều là người bình thường, cũng không biết cậu Thắng ra ngoài dò la tin tức có động tĩnh gì hay không, bây giờ thông qua Tần Giang Hà, có thể nói là tôi không thu hoạch được gì, nhưng cũng không phải là không có chút thu hoạch nào, bởi vì tôi biết được quy luật về khoảng thời gian gây án của tên này từ Tần Giang Hà. Tuy không biết có chính xác tuyệt đối hay không, nhưng tên này có thể thần bí như vậy, tuyệt đối không đơn giản, tôi không thể khinh thường hắn ta. Lúc này. Dòng suy nghĩ của tôi bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, tôi vội vàng lấy điện thoại ra xem, lại là cậu Thắng gọi tới. Nghe máy, tôi vội vàng hỏi cậu Thắng có manh mối gì hay không. Sư thúc, bên tôi đã điều tra được một số tin tức, tên kia hẳn là đã ở thành phố Dương, hơn nữa đã gây án một lần rồi. Nghe cậu Thắng nói, tôi đoán chắc là vụ án mà Đới Khả tìm tôi. Ngoài ra, còn tin tức nào khác không? Tôi hỏi cậu Thắng, nghe vậy, cậu Thắng nói tạm thời chưa có. Nhưng cậu ta sẽ tiếp tục điều tra. Cậu Thắng, nếu như bên cậu không điều tra được tin tức gì, hay là về trước đi. Cuối cùng, tôi Tôi nói với cậu Thắng, đối với quyết định của tôi, cậu Thắng có chút nghi ngờ, còn tôi thì lo lắng trong lòng, đối phương thần bí như vậy, dù sao chúng tôi ở ngoài sáng, hắn ta ở trong tối, nhỡ đâu hắn ta phát hiện ra có người đang điều tra hắn ta, biết đâu hắn ta sẽ ra tay giết người. Thực lực của cậu Thắng trước mặt hắn ta chắc là không đủ xem, vì sự an toàn của cậu Thắng, tôi không đề nghị cậu ta tiếp tục ở bên ngoài. Sau khi tôi nói ra suy nghĩ của mình, cậu Thắng lại cười, sau đó nói với tôi, sư thúc, người yên tâm, tôi không chạy lung tung đâu, tôi đang ở hội trường đấu giá của Đạo Minh, nơi này long ngư lẫn lộn, tôi có thể lấy được một ít tin tức ở đây. Nghe cậu Thắng nói, tôi không ngờ cậu ta lại chạy đến hội trường đấu giá của Đạo Minh. Nếu thật sự là như vậy, thì quả thật rất an toàn, nếu tên kia dám làm loạn ở hội trường đấu giá của Đạo Minh, chắc là tự tìm đường chết. Cúp điện thoại xong, tôi ngồi xếp bằng trên giường, tiến vào trạng thái tu luyện, dù sao thì bây giờ trước mắt cũng chỉ có thể chờ đợi, không biết đối phương rốt cuộc khi nào mới xuất hiện. Nhưng bây giờ hẳn là không chỉ có chúng tôi đang tìm kiếm tung tích của tên này ở thành phố Dương, trước tiên là trong Đạo Minh đã có hai nhóm người khác cũng nhận nhiệm vụ này, tiếp theo là người của cục chính cũng ở thành phố Dương, nghe ý của Tần Giang Hà, lần này người mà cục chính phái tới hình như rất lợi hại, dù sao cũng là mang theo quyết tâm tiêu diệt tên này. Nhưng có thể tìm được tung tích của hắn ta hay không thì còn chưa biết, hiện tại tôi tạm thời vẫn nên ở trong trạng thái quan sát thì tốt hơn. Ngày hôm sau, tôi đi học như bình thường, đúng lúc nghỉ trưa, tôi lại nhận được điện thoại của Đới Khả. Đới Khả nói với tôi, nạn nhân thứ hai đã được phát hiện. Nghe được lời của Đới Khả, trong lòng tôi cũng giật mình, hỏi cô ấy ở đâu. Đới Khả nói với tôi, ở Bệnh viện Nhân dân, hơn nữa là vừa mới được đưa đến Bệnh viện Nhân dân. Nếu cậu muốn đến xem, thì tốt nhất là nhanh lên, bởi vì lát nữa chắc là tôi không thể làm chủ được nữa. Giọng nói của Đới Khả truyền đến, tôi không chút do dự xông ra khỏi trường, gọi xe đến Bệnh viện Nhân dân. Tôi biết người mà Đới Khả nói rất có thể là người của cục chính, bây giờ người của cục chính hẳn là cũng đang trên đường đến Bệnh viện Nhân dân, cho nên ở giữa hẳn là có chút thời gian trống. Nơi này của tôi cách Bệnh viện Nhân dân rất gần, chỉ cần chưa đến 10 phút đi xe. Đến Bệnh viện Nhân dân, tôi liền gọi điện thoại cho Đới Khả, lúc này Đới Khả bảo tôi đến phòng bệnh. Khi tôi đến phòng bệnh, tôi thấy trong phòng chỉ có một mình Đới Khả, rõ ràng là Đới Khả đã đuổi những người khác đi. Vào phòng, tôi lập tức chú ý đến một bóng người trên giường bệnh, nhìn dáng vẻ của người này, mí mắt tôi giật giật, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết, người này tuyệt đối không lớn tuổi, nhưng lúc này, tóc cô ta đã bạc trắng, thậm chí trên mặt còn đầy nếp nhăn. Nói đúng hơn là toàn thân đều đầy nếp nhăn, trong mắt không có chút thần thái nào, cả người như đần độn. Chị Đới. Tôi lên tiếng chào hỏi Đới Khả, Đới Khả gật đầu với tôi, sau đó nhìn tôi, lên tiếng, trầm trọng hơn người trước. Hình như cô ấy đã hoàn toàn rối loạn tinh thần, nói năng lộn xộn, nói đúng hơn là, hỏi gì cô ấy cũng không nói. Nghe vậy, tôi nhíu mày, nhìn người phụ nữ trước mặt. Lúc này, Đới Khả nói cho tôi biết một số thông tin, Hoàng Anh, là nhân viên phục vụ ở quán bar, nửa tiếng trước đã tự đến bệnh viện khám bệnh, bởi vì phía chính phủ đã thông báo cho tất cả các bệnh viện, cho nên ngay khi Hoàng Anh đến bệnh viện, Đới Khả đã nhận được tin tức, chương 300 đồng thời, Đới Khả nói với tôi. Tối hôm qua sau khi về nhà, cô ấy đã nhận được tin tức từ cấp trên, nói chuyện này đã có cục chính nhúng tay vào, hơn nữa đã nhúng tay vào từ 3 ngày trước, chỉ là bọn họ vẫn luôn theo dõi một hướng khác, không quản chuyện bên này. Đây là vụ án thứ hai, hiện tại người của cục chính đang trên đường đến đây, chắc chỉ khoảng mười mấy phút nữa là đến nơi, bảo tôi muốn hỏi gì thì nhanh lên, hỏi xong thì đi ngay. Nghe vậy, tôi nhìn Đới Khả với vẻ mặt biết ơn, cảm ơn chị Đới. Trả nợ cho cậu. Cậu mau lên. Nói xong, Đới Khả đi đến cửa phòng bệnh, còn tôi thì nhìn Hoàng Anh trước mặt, chậm rãi đi về phía cô ta, dường như Hoàng Anh không hề có chút phản ứng nào với việc trong phòng bệnh nhiều hơn một người như tôi, mắt cô ta cứ đờ đẫn nhìn về phía trước. Hoàng Anh, bây giờ cô có thể nói chuyện được không? Tôi gọi Hoàng Anh, nhưng vẫn không có bất kỳ phản hồi nào, thấy vậy, tôi trực tiếp đưa tay đặt lên mi tâm của Hoàng Anh, lúc này tôi mới kinh hãi phát hiện, hồn phách trong cơ thể Hoàng Anh. Vậy mà chỉ còn lại một hồn ba phách, hai hồn bốn phách còn lại đều biến mất. Nhưng với tình huống này, thông thường Hoàng Anh sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng cô ta không hôn mê, mà tự mình đến đây khám bệnh. Tại sao lại như vậy? Chân nguyên của tôi dò xét khắp người cô ta một lượt, phát hiện không có bất kỳ thứ gì sót lại, lúc này tôi nghĩ đến tin tức đã biết được ở Đạo Minh, tên kia trong bóng tối là vì muốn hút lấy tinh hoa sinh mệnh trong cơ thể phụ nữ sao? Vậy thì hắn ta dùng phương thức gì để hút lấy? Tuy hơi ngại, nhưng tôi vẫn hỏi Đới Khả bên cạnh, trên người Hoàng Anh, hay là Chu Linh, có điều tra ra manh mối nào về chuyện đời tư của các cô ấy hay không? Nghe vậy, Đới Khả trừng mắt nhìn tôi, rõ ràng là không ngờ tôi lại hỏi câu hỏi như vậy, tôi ngại ngùng sờ mũi, sau đó nói với Đới Khả, tôi hỏi như vậy là vì theo như tin tức tôi biết được, tên kia trong bóng tối chính là vì muốn hút lấy tinh khí trên người phụ nữ, cho nên tôi mới hỏi như vậy. Sau đó, Đới Khả nói với tôi, đương nhiên là phải điều tra rồi, nhưng không tra ra được gì, không có thứ gì sót lại, hơn nữa báo cáo khám nghiệm tử thi của Chu Linh cũng đã có, trên người Chu Linh không có bất kỳ vết thương trí mạng nào. Các cơ quan trong cơ thể đều có dấu hiệu lão hóa tự nhiên rồi chết, chỉ là tốc độ lão hóa nhanh hơn người bình thường mấy chục lần. Nghe Đới Khả nói xong, điều này cũng nằm trong dự đoán của tôi, sau đó, Đới Khả nhìn thời gian, bảo tôi không có việc gì thì nhanh chóng rời đi, lát nữa người của cục chính sẽ đến. Tôi nhìn Hoàng Anh, cuối cùng cũng bất đắc dĩ rời khỏi đây, lúc rời đi, tôi đột nhiên nói với Đới Khả, bảo cô ấy khi nào Hoàng Anh chết thì báo cho tôi biết ngay lập tức. Cậu muốn tin tức này làm gì? Hơn nữa sao cậu biết cô ấy nhất định sẽ chết? Biết đâu người của cục chính có thể cứu được thì sao? Đối với chuyện này, tôi không giải thích nhiều, mà chỉ cười nói, chị Đới, ý của em là nếu như, đến lúc đó nếu Hoàng Anh chết, chị nhất định phải báo cho em biết ngay. Nói xong, tôi xoay người rời khỏi bệnh viện, về đến nhà, tôi chỉ có thể xin nghỉ tiếp, nói ra thì tôi cũng hơi ngại, lần này xin nghỉ tôi trực tiếp nhắn tin, không dám gọi điện thoại, sợ cô giáo chủ nhiệm nổi giận. Nhưng mà, chuyện của Hoàng Anh rõ ràng là quan trọng hơn, tôi cũng không biết có thể tìm ra tên kia hay không. Khoảng 2 tiếng sau, tôi lại nhận được tin nhắn của Đới Khả. Trong tin nhắn, Đới Khả nói với tôi, người của cục chính đã đến, hơn nữa đã kiểm tra Hoàng Anh một mình hơn một tiếng đồng hồ, xem ra là không thu hoạch được gì. Nhìn tin nhắn của Đới Khả, tôi nhíu mày, ngay cả cục chính cũng không tìm được manh mối sao. Tối hôm đó, Đới Khả lại nhắn tin cho tôi, nói Hoàng Anh đã qua đời sau khi cấp cứu không thành công vào 3 phút trước. Nghe được tin tức của Đới Khả, tôi lập tức bật dậy khỏi giường. Sau đó lấy ra một sợi tóc. Một sợi tóc trắng, đây là sợi tóc tôi đã nhổ trên đầu Hoàng Anh vào ban ngày hôm nay, sợi tóc này trông hoàn toàn không giống với tóc của một người phụ nữ bình thường. Phù, không biết có thể tìm thấy hay không, nhưng dù sao thì thử một chút cũng không sai. Nhìn sợi tóc trong tay, tôi lẩm bẩm, hít sâu một hơi, tôi lấy ra một lá bùa từ trong người, lá bùa này tên là truy hồn phù, coi như là thứ không quá cao cấp trong phù triện. Hơn nữa tác dụng cũng bị hạn chế. Nhất định phải có một món đồ trên người người sống, hơn nữa phải lấy lúc người đó còn sống, ví dụ như sợi tóc này của tôi, là nhổ lúc Hoàng Anh còn sống. Kết hợp với truy hồn phù này, sau khi Hoàng Anh chết, tôi có thể dựa vào nó để truy tìm hồn phách của Hoàng Anh rốt cuộc đã đi đâu. Trước đó, lúc tôi hỗ trợ Đới Khả chiêu hồn nạn nhân đầu tiên, kết quả cho thấy hồn phách của đối phương đã hồn phi phách tán, nhưng Hoàng Anh bây giờ thì khác. Trên người Hoàng Anh ít nhất còn có một hồn, cho nên cho dù hung thủ muốn đánh tan hồn phách của Hoàng Anh, cũng phải để hồn phách của Hoàng Anh đến đó trước đã chứ. Có lẽ tôi có thể dựa vào điểm này để tìm ra tên kia trong bóng tối. Cách này chưa chắc đã có tác dụng, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Dùng giấy phù bọc sợi tóc lại, tôi kết ấn trong tay, lập tức lá bùa trước mặt bốc cháy, sau đó, Lương Uyển Khanh xuất hiện trước mặt tôi, hít một hơi, nuốt toàn bộ khói đen đang bốc cháy vào trong miệng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.